chiến thuyền màu đen lại xuyên qua hư không và quay về Tiềm Vân chiến trường, trước sau chỉ hao phí thời gian một giây đã có thể truy tung và đuổi giết vực giới phi chu. Trốn không thoát, Tây Tư tộc đáng chết, đừng mơ tưởng thôn phệ chân linh của ta. Một nữ tử yểu điệu có sừng cong quát lớn. Oanh hóa thành quang đoàn. Tự bảo, diệt sát. Có chút không kịp đã bị giết, có chút do dự cũng bị giết, hơn phân nửa ý thức không thể chạy thoát cho nên bọn họ tự bảo. Thanh Trúc kiếm tiên và đám người Hoang Hy chúa tể bỏ trốn cùng nhau, về phần các hảo hữu khác đã phân tán ra. Dù sao nếu như một đám hảo hữu cùng trốn, chỉ sợ không kẻ nào có thể trốn thoát. Hoang Hy chúa tể đang mỉm cười nhìn Thanh Trúc. Thanh Trúc mang theo nàng và toàn lực chạy trốn. Vẫn nhìn ta làm chi? Thanh Trúc kiếm tiên cười trêu vẹo. Tuy đang bị đuổi giết, hai người bọn họ rất buông lòng. Không có gì. Hoang Hy chúa tể cười nói. Bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ, mặc dù trốn không thoát, chết cùng một chỗ cũng tốt. Nói cái gì đó, nhất định có thể chạy thoát, ngươi yên tâm. Thanh Trúc kiếm tiên toàn lực chạy trốn. Quanh phía sau lại xuất hiện một tòa thành lũy, trong thành lũy có giọng nói vang lên. Ngươi chính thủ lĩnh của Tiềm Vân chiến trường A trước kia mang tới không ít phiền toái cho chúng ta, đừng giãy giụa, ngươi không có khả năng chạy thoát. Sắc mặt Thanh Trúc kiếm tiên biến hóa, hắn lo lắng nhất điểm này. Thực lực của hắn mạnh nhất trong Tiềm Vân chiến trường trong giao chiến với Tây Tư tộc lúc trước, hắn đã làm cho Tây Tư tộc trả giá không nhỏ. Lần này chạy trốn. Quả thật Tây Tư tộc nhìn chằm chằm vào hắn, lúc này phái một thành lũy đuổi theo. Thành lũy có năng lực xuyên qua hư không còn mạnh hơn vực giới phi chu nhiều. Hoang Hy, ta cho ngươi pháp bảo lúc trước, ngươi nhớ luyện hóa. Đó là một kiện bảo vật xuyên qua hư không bỏ chạy rất mạnh. Thanh Trúc kiếm tiên lúc này truyền âm với Hoang Hy. Ta ngăn cản bọn chúng trước, ngươi chạy trốn trước đi, trốn xa liền dùng bảo vật ta cho ngươi. Mượn nhờ kiện bảo vật này ngươi có thể thoát đi, chỉ cần 10 giây không có bị chiến thuyền màu đen phát hiện, chiếc chiến thuyền kia cũng không có biện pháp theo dấu ngươi. Không. Hoang Hy chúa tể vội vàng nói. Chính ngươi thì sao, muốn chết sao? Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 1762. Hoang Hy có thể tu hành thành chúa tể, đạo tâm cũng phi phàm, cũng đã vứt bỏ cố kỵ và Thanh Trúc kiếm tiên kết làm đạo lữ thì làm sao có thể e ngại tử vong. Nếu tiếp tục kéo dài thì chúng ta không ai trốn thoát. Thanh Trúc kiếm tiên truyền âm la lên. Hoang Hy, thực lực ngươi căn bản không cách nào ngăn cản bọn chúng, ta mới có thể ngăn cản bọn chúng, yên tâm đi, ngươi chạy thoát sau đó ta cũng toàn lực chạy trốn. Nếu như ta trốn không thoát thì ta lựa chọn tự bảo. Ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi ngàn vạn đừng tiết lộ ra ngoài. Sư phụ Bắc Minh của ta chân linh bất diệt hợp đạo thành công, thực lực sánh ngang Chí Tôn. Chỉ cần chân linh của ta còn mảnh vỡ, tương lai ta sẽ phục sinh. Hoang Hy chúa tể kinh ngạc. Vì Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết vậy mà chân linh bất diệt hợp đạo thành công. Cho dù ta tự bảo, tương lai cũng nhất định cũng được phục sinh. Thanh Trúc kiếm tiên thúc nói. Hơn nữa với thủ đoạn của ta, bỏ trốn một mình cũng có hy vọng chạy thoát. Ngươi đi nhanh lên, nếu như ngươi chết, ta sống một mình có ý nghĩa gì? Tốt! Hoang Hy chúa tể không hề do dự, dù sao thực lực của nàng yếu hơn Thanh Trúc nhiều, muốn có mảnh vỡ chân linh sót lại là không thể nào. Hô! Hoang Hy chúa tể quay đầu rời đi, sau khi thoát ra khỏi khu vực trấn áp thời không liền quay đầu về phía sau. Thanh Trúc kiếm tiên đã giao chiến với Tây Tư tộc. Nhất định có thể ở cùng nhau. Hoang Hy chúa tể cắn răng một cái, lúc này xuyên qua hư không rời đi. Ha ha ha! Thanh Trúc kiếm tiên lúc này tâm tình thoải mái, chung quanh có bảo vật hình chín phiến lá lơ lửng. Hắn đạo tâm viên mãn cho nên thôi phát uy năng kinh người, mượn nhờ những bảo vật này có thể kích phát ra một kích của liệt dương vực chủ.

Trong nội tâm của bọn họ bộc phát chiến ý chưa từng có, chiến ý của bọn họ không có gì có thể dung chuyển chiến đám chúa tể đế quân nhỏ yếu của Tây Tư tộc đã không còn là uy hiếp, Tây Tư trưởng thượng chủ cũng xuất hiện. Quyết chiến cuối cùng. Thắng, Dư Vi sư tỷ cùng với các hảo hữu đệ tử của ta đều có phục sinh. Bại thì kết thúc, phụ thân mẫu thân, Minh Nguyệt, sư phó đều xong đời. Văn minh người tu hành cũng bị tiêu diệt. Chiến tranh quyết định tất cả vận mệnh cũng chính thức bắt đầu. Trong mắt Kỷ Ninh sinh ra chiến ý cực kỳ đáng sợ. Thế nào ác khổng, uy lực thần điện của Tây Tư tộc như thế nào? 6 người Kỷ Ninh lúc này vô cớ lo lắng cho ác khổng chí tôn, dù sao Tây Tư trưởng thượng chủ môn lộ diện cũng sẽ ẩn giấu thủ đoạn bất phàm. Trọng yếu nhất ác khổng chí tôn bị vây khốn chính là bản tôn, nếu như pháp thân vây khốn, đám người Kỷ Ninh thật không có lo lắng như thế. Bản tôn chết, pháp thân cũng sẽ chết theo sau đó. Nếu như pháp thân chết đi, hao phí thời gian mấy năm là có thể luyện ra, chỉ cần duy trì gia tốc thời gian, trên thực tế hao phí 10 ngày nửa tháng là có thể luyện chế ra được, đương nhiên thực lực chỉ bằng 5 thành của bản tôn. Trong va chạm cuối cùng với Tây Tư tộc, thực lực giảm xuống sẽ ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Nhìn không thấy, ta nhìn không thấy. Ác khổng chí tôn vội vàng trả lời. Vừa rồi ta còn nhìn thấy 7 tên Tây Tư trưởng thượng chủ ở trong 7 thần điện loại nhỏ, bọn họ cùng thúc giục toàn bộ uy lực của thần điện. Tràng cảnh biến ảo và ta lâm vào trong đại trận, ta đang đi trên một lối đi, nếu như ta không thể đi ra ngoài, ta căn bản tìm thấy một tia ảo diệu nào của trận pháp này, căn bản nhìn không thấu. Trận pháp đám người Kỷ Ninh, Hồng Nhiên Thiên Thực, Mô Tốc, Đế Thạch, Ba Lâm vô cùng ngạc nhiên. Có thể làm cho một gã chí tôn không nhìn thấy một tia ảo diệu nào, trận pháp này cũng quá mạnh, ít nhất ác khổng căn bản trốn không thoát, chỉ có thể gặp phải công kích đang sợ của Tây Tư tộc. Luận trận pháp, ta cùng Bắc Minh có chút ưu thế, ta cách nơi đó gần nhất. Ác khổng, ngươi cẩn thận bảo vệ mình. Pháp thân của ta đang tới đó, thời gian 12 ngày là tới. Hồng Nhiên Chí Tôn đưa tin, phá giải trận pháp, mặc kệ pháp thân và bản tôn đều có năng lực giống nhau. Tốt, ngươi mau lại đây đi, ta bị vây trong trận pháp không thể tìm thấy địch nhân. Ác Khổng Chí Tôn cũng lo lắng. Ác Khổng Chí Tôn nhìn về phía trước. Phía trước là con đường rộng 10 trượng, đó là hành lang không nhìn thấy cuối cùng. Cho dù thế nào cũng không thể đi tới cuối cùng. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1764. Về phần vách tường hành lang, ác khổng chí tôn đã sớm thử qua dùng lực phá pháp, hiển nhiên 7 tên Tây Tư trưởng thượng chủ liên thủ mượn tòa thần điện kia thi triển trận pháp cho nên hắn không cách nào phá được. Chỉ sợ vây khốn ta chỉ là bước đầu tiên. Sát chiêu sẽ hàng lâm nhanh thôi. Ác khổng chí tôn lúc này thi triển 6 cánh tay, trong đó một cánh tay cầm tấm chắn, một cánh tay khác cầm đao kiếm con thoi. Với tư cách hủy diệt chí tôn, hắn am hiểu rất nhiều binh khí nhưng ít khi bị bức phải sử dụng tấm chắn. 12 ngày ít nhất phải chống đỡ 12 ngày. Ánh mắt ác khổng chí tôn lúc này bình tĩnh và phòng bị. Kỷ Ninh cũng lo lắng tình huống của ác khổng chí tôn bên kia, tuy pháp thân của Hồng Nhiên chí tôn đi tới xem như biện pháp tốt nhất, mặc dù mình sáng chế kiếm trận một đạo nhưng so với Hồng Nhiên chí tôn nghiên cứu binh khí của Tây Tư tộc vô tận 5 tháng, lại nghiên cứu cách cục của trận pháp, luận cảnh giới trận pháp không thua gì Kỷ Ninh, thậm chí hắn càng am hiểu phương diện phá giải thủ đoạn của Tây Tư tộc. Lần trước tại hủy diệt chi sao, Hồng Nhiên Chí Tôn còn chưa đi vào đã căn cứ vào tình hình của đám người Kỷ Ninh cung cấp ra nghịch chuyển đại trận ngăn cản vòng xoáy. Những chí tôn này đều an hiểu vạn đạo bổn nguyên nhưng càng an hiểu các phương diện khác. Như Ba Lâm Chí Tôn, tuy hắn vẫn không có ngộ ra sinh tử vạn đạo bổn nguyên nhưng thành tựu ở phương diện sinh tử đã vượt xa cảnh giới chúa tể. Cho dù là Kỷ Ninh cũng khó có thể với tới. Hồng Nhiên Chí Tôn trừ nhân quả vạn đạo bổn nguyên ra, hắn am hiểu nhất chính là phá giải binh khí và trận pháp. Ngày thứ năm khi Ác Khổng Chí Tôn bị vây khốn, hô thiếu chút nữa, các vị, ta suýt chết đấy. Ác Khổng Chí Tôn truyền tin cho đám người Kỷ Ninh. May mắn ta am hiểu chiến đấu nên kiệt lực ngăn cản, gượng chống những công kích liên tục kia. Thân thể ta hóa thành bất tử thân chiến đấu, lực lượng trong người tiêu hao hơn phân nửa. Ha ha, chi ô dù suýt che nhưng ta vẫn có thể gánh được. Đám người Kỷ Ninh lúc này lo lắng biến sắc. Lúc này mới qua 5 ngày, Hồng Nhiên Chí Tôn cần 12 ngày mới có thể tới, có thể làm cho một gã Chí Tôn tiêu hao hơn phân nửa lực lượng trong thời gian ngắn như thế, công kích đáng sợ tới cỡ nào. Chí Tôn được xưng lực lượng vô cùng vô tận cũng bởi vì bổ sung thật nhanh mà thôi. Ngươi cẩn thận một chút, chống đỡ. Thiên Thực Chí Tôn vội vàng đưa tin. Ha ha, may mắn là ta Thiên Thực, nếu như ngươi tới, dùng thực lực của ngươi sợ rằng không gánh được công kích, thân thể ta chôn vùi thân tử đạo tiêu. Ác Khổng Chí Tôn tiếp tục nói. Các ngươi không cần phải lo lắng, ta đã vượt qua, ta chính là Chí Tôn, ta bổ sung lực lượng tiêu hao thật nhanh. Công kích gì mà mạnh như thế? Kỷ Ninh hỏi thăm. Uy năng của nó rất mạnh nhưng trên thực tế rất ngu đần, nếu như trong hư không ta có thể ngăn cản dễ dàng. Hiện tại ta đang ở trong trận pháp, ta chỉ có thể theo hành lang đi thẳng về phía trước. Công kích ta chính là đại ấm hình vuông màu xanh nhạt, đại ấm này phù hợp với đường hành lang, dường như là nhất thể, nó công kích chính diện nên ta không cách nào trốn, chỉ có thể gượng chống. Bản thân đại ấm này vô cùng huyền diệu, uy năng bên trong trùng kích liên tục, mỗi lần là 352 lần công kích. Khi đó uy na của nó mới biến mất, đại ấm cũng biến mất, thân thể của ta đã hóa thành bất tử thân, ta tận lực tiêu hao hết lực lượng cường đại ở tới, nếu như ngăn không được, nhất định sẽ bị nghiền áp thành bột mịn, chân linh mất đi và thân tử đạo tiêu. Kỷ Ninh nghe xong liền nhíu mày. Chỉ là một đại ấm nhưng phải đánh chính diện bởi vì bị nhốt trong đường hành lang, muốn tránh cũng không được, bị ép phải ngạnh kháng. Bị vây trong trận pháp, Ác Khổng Chí Tôn chính là bia ngắm. Nếu như bị đại ấm công kích liên tục, khi đó ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ác Khổng Chí Tôn lại nói. Không cần quá lo lắng. Hồng Nhiên Chí Tôn lại đưa tin. Tây Tư tộc khác với chúng ta, bọn chúng đi vào vũ trụ của chúng ta nên bị bài xích, năng lượng của bọn chúng không phải cuồn cuộn không dứt. Bọn chúng cưỡng ép hấp thu lực lượng bên ngoài rất chậm chạp, cần phải chuẩn bị bảo vật bổ sung năng lượng. Bọn chúng muốn thi triển một đại sát chiêu. Tiêu hao uy năng lớn như vậy nên cần trả cái giá lớn. Chỉ sợ đại ấm kia đã đạt tới cực hạn của bọn chúng, rất không có khả năng liên tục thi triển 3 lần, nếu như có thể làm được cũng đã làm từ sớm. Ha ha, muốn giết một Chí Tôn không dễ dàng như vậy. Ác Khổng Chí Tôn cười. Trong thời gian kế tiếp, Tây Tư tộc thật lần lượt dùng các thủ đoạn khác nhau đối phó Ác Khổng Chí Tôn. Những thủ đoạn này giống như nghiền áp chính diện, hoặc là âm nhu, hoặc là dụ dỗ. Thực cảm giác nguy cơ tử vong tới gần, ngay sau đó có đại ấm và xúc tu công kích ngày thứ 12, rốt cuộc pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn đã đi tới. Nếu không thể cưỡng ép phá hoại từ bên ngoài, pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn cũng chỉ có thể xông thẳng vào trong trận pháp. Nhanh chóng thông bẩm, bên phía chúng ta đã vây khốn 2 chiến lực cấp Chí Tôn, một là bản tôn Ác Khổng Chí Tôn, chỉ cần diệt bọn chúng tương đương diệt đi 3 chiến lực cấp Chí Tôn. Tỏa thần điện của chúng ta chủ yếu là vây khốn kẻ địch, giết địch còn yếu chút ít. Tranh thủ thời gian thông bẩm điều khiển lực lượng tới giết bọn chúng. 7 tên tôn chủ trong thần điện vô cùng kích động. Đám người Kỷ Ninh lúc này vẫn lao tới các nơi liên tục tiêu diệt chiến thuyền và người của Tây Tư tộc. Tuy hiện tại chiến trường trải rộng các nơi trong hỗn độn vũ trụ nhưng tình thế đã chuyển biến tốt đẹp, chúa tể đế quân văn minh người tu hành đã có thể ứng phó nhẹ nhõm, hiện tại chỉ còn 1 chiến thuyền lợi hại của Tây Tư tộc. Pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn đã tụ hợp với Ác Khổng Chí Tôn Dơ Quy Quy U, VQQO cơ 5 ngày. Chết. Kỷ Ninh phát hiện một chiếc chiến thuyền màu đen khổng lồ, chiến thuyền không ngừng trấn áp tư không, tuy Kỷ Ninh hóa thành phong lôi lao nhanh về phía chiến thuyền, hắn muốn diệt sát Tây Tư tộc trong đó. Không tốt, là chí tôn người tu hành. Chạy mau. Những chúa tể đế quân Tây Tư tộc này chính là đội ngũ tinh anh có thể sống đến bây giờ đã sớm lập nhiều công lao lớn công phá ba chiến trường của người tu hành. Vèo. Lập tức trốn vào trong thân thuyền, Kỷ Ninh không có chút thương cảm với đám Tây Tư tộc lập công lao lớn ở đây, công lao lớn của bọn chúng lập nên bằng vào máu của rất nhiều chúa tể đế quân. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 1765. Chết đi. Tâm lực chấn động minh mông quét qua, rất nhiều Tây Tư tộc đã chết. Bỗng nhiên Kỷ Ninh biến sắc. Hắn thoát ra khỏi chiến thuyền. Bên ngoài đã biến thành cung điện vô cùng to lớn, đây là thần điện có màu xám trắng, thần điện dọc theo quảng trường có 8 cột trụ. Mỗi một trụ có một thân ảnh toàn thân áo đen đang ngồi đó, tuy khí tức không cường đại bằng Kỷ Ninh, Kỷ Ninh liếc mắt là có thể nhận ra đây là Tây Tư trưởng thượng chủ có tới 8 người. Đám chí tôn các ngươi không ngừng giết chóc, căn cứ suy đoán tổng cộng có 13 chiến lực cấp chí tôn, tính cả người trong hủy diệt chi xào là 14 chiến lực cấp chí tôn. Trên cột trụ biên giới thứ 8. Một Tây Tư trưởng thượng chủ cao gầy ngồi tại đó nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Một là bản tôn, một là pháp thân. Có lẽ các ngươi chỉ có 7 chí tôn trừ 6 người chúng ta đã biết ra, người thứ 7 là ai, là tân tấn chí tôn hay là chân linh bất diệt Bắc Minh đế quân? Trên 8 cây cột trụ là 8 tên Tây Tư trưởng thượng chủ, bọn chúng quan sát thân ảnh trong hào quang, bọn chúng nhìn thế nào cũng không nhìn ra dung mạo người tới. Rốt cuộc người đứng đầu thứ 7 của văn minh người tu hành là ai, là tân tấn chí tôn hay là Bắc Minh đế quân? Đối với chuyện này Tây Tư tộc vô cùng quan tâm, ngay cả Y Gia Nhĩ cũng muốn biết rõ chuyện này. Bọn chúng thà rằng văn minh người tu hành chỉ có thêm một chí tôn cũng không hy vọng Bắc Minh đạo quân có thể chân linh bất diệt thành đế quân, bởi vì có thể nghịch thiên sáng chế pháp môn chân linh bất diệt, uy hiếp với Tây Tư tộc quá lớn. Ai biết lúc nào hắn trong tuyệt cảnh đột phá thành trung cực chí tôn. Các ngươi đoán sao? Kỷ Ninh cười ha ha, hắn hóa thành hào quang bay thẳng về phía trước. Vào lúc Kỷ Ninh vừa mới di động, cả cung điện màu xám trắng kia cũng tỏa ra uy năng minh mông cuồn cuộn. 8 tên Tây Tư trưởng thượng chủ dẫn động trận pháp, hoàn cảnh không ngừng biến ảo. Kỷ Ninh chỉ cảm thấy cảnh vật biến hóa, nó biến thành cung điện xa hoa. Mấy trăm đám mây trắng và chung quanh hương hoa tràn ngập, Kỷ Ninh ở trong nơi này và hắn cảm giác cổ quái. Trận pháp ảo cảnh, Kỷ Ninh âm thầm nói thầm. Dám chơi ảo cảnh trước mặt người tu hành tâm lực, đúng là chê cười mà. Kỷ Ninh là người tu hành tâm lực, lại là cao thủ trận pháp, trong hắn được tâm lực trợ giúp cho nên nhanh chóng nhìn rõ huyền bí phía sau trận pháp. Mặc dù có 10 phần nắm chắc nhưng Kỷ Ninh phi thường cẩn thận thi triển 3 đầu 6 tay, trong tay cầm 6 chuôi Bắc Hồng kiếm. Phá! Kiếm quang kéo một đường. Phi thường nhu hòa giống như cắt qua đậu hủ, hắn dễ dàng cắt đứt trận pháp ảo cảnh chung quanh. Trận pháp ảo cảnh này vô cùng cường đại nhưng đã bị chém đứt, đồng thời Kỷ Ninh cũng hóa thành một đạo phong lôi kiếm quang phi động nhanh chóng về phía trước. Ha ha, thật là lợi hại, lại có thể dễ dàng phá hủy ảo cảnh, văn minh người tu hành đã biết 6 vị chí tôn. Cũng chỉ có vạn đạo huyễn bổn nguyên đế thạch chí tôn là có thể nhẹ nhõm như thế. Đế thạch chí tôn cách nơi này vô cùng xa xôi. Ngươi cũng không phải đế thạch chí tôn, trò sợ chính là Bắc Minh đế quân. Một đạo già nua âm thanh vang lên. Bắc Minh đế quân, chúng ta vận dụng ảo thuật chỉ vì xác định thân phận của ngươi mà thôi, ngươi cho rằng dễ dàng chạy thoát như vậy sao? Bắc Minh đế quân chịu chết đi. Phong ầm ầm, quảng trường màu xám vô cùng to lớn xoay tròn, biên giới nhanh chóng hở ra ngoài, trung ương có vết lõm xuống, Kỷ Ninh hóa thành phong lôi kiếm quang muốn chạy trốn. Chỉ trong nháy mắt cả thần điện xám trắng biến hóa hình dạng. trên quảng trường xuất hiện lao tù hình cầu bao phủ Bắc Minh đế quân vào bên trong. Bị vây khốn hoàn toàn, Kỷ Ninh nhìn thông đạo phòng ngự chung quanh phi thường chặt chẽ, hắn vươn tay chạm vào vách tường, nương tựa vào độn thuật và cảm ứng tinh tế. An Kỷ Ninh nhíu mày. Lại là trận pháp phong ấm thời không, tâm ý Kỷ Ninh khẽ động, và xuyên qua vách tường nhìn ra bên ngoài. Ngoại giới chính là một phiến hư không. Trong hư không chính là một tiểu hình thời không, thời này lớn trên 100 triệu dặm, nhỏ là mấy ngàn dặm, vô số thời không cấu thành trận pháp phong tỏa phi thường phức tạp loại phong tỏa thời không này. Muốn độn cũng không cách nào độn, phải phá giải trận pháp mới có thể ra đi. Phong tỏa thời không, Kỷ Ninh đau đầu, trước khi kia trong hủy diệt chi xào gặp qua vô số thời không cấu thành trận pháp. Tuy trận pháp chủ yếu dùng thôn phệ lực lượng của hỗn độn vũ trụ, nó chỉ có hiệu quả mê hoặc hỗn địch mà thôi. Vô số thời không trước mặt lại có một mục tiêu là vây khốn địch nhân. Thời không phá diệt, Kỷ Ninh dùng 3 đầu 6 tay, 6 đạo kiếm quang tỏa ra hào quang sáng ngời, dùng thời không kiếm đạo càn quét. Nhất thời không phá được. Không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Nhất định phải phá giải ảo diệu của trận pháp này. Kỷ Ninh suy tư. 8 tên Tây Tư trưởng thượng chủ ngồi trên cột nhìn nhau. Bọn chúng cũng phát hiện ra hành động của Kỷ Ninh bên trong trận pháp. Chuyện Bắc Minh đế quân cực kỳ trọng yếu, chúng ta phải lập tức thông bẩm. Một tên tôn chủ mở miệng. Tốt. Một tên nam tử tóc dài màu đen gật đầu, đồng thời trước mặt hắn trống rỗng xuất hiện một trận bàn màu trắng bạc. Trên trận bàn có 3 vòng tròn, vòng tròn chậm rãi xoay tròn, trên trận bàn nhanh chóng xuất hiện biến hóa khác thường, một cột sáng mờ mịt với thân ảnh mơ hồ hiện ra, qua một giây đã ngưng thực hoàn toàn, chính là Y Gia Nhĩ dáng người cao lớn. Y Gia Nhĩ đang ngồi trên vương tọa nhắm mắt dưỡng thần, lúc này hắn mở mắt ra. Y Gia Nhĩ vĩ đại. Tên nam tử tóc dài màu đen ngồi xuống nhưng vẫn khom người về phía trước. Chuyện gì? Y Gia Nhĩ tại ngồi trên vương tỏa nhìn hắn. 8 người chúng ta khống chế thần điện vây khốn một chiến lực cấp chí tôn của văn minh người tu hành, hoài nghi hắn là tên đứng đầu thứ 7 thần bí. Chúng ta vốn thi triển trận pháp ảo cảnh, hắn có thể phá giải ngay lập tức. Chúng ta suy đoán 8 phần khả năng chính là vị Bắc Minh đế quân. Nam tử tóc dài màu đen cung kính nói một câu. Đang mang trọng đại, chúng ta không dám chần chờ. Bắc Minh đế quân Y Gia Nhĩ tỉnh táo hơn trước, hai mắt của hắn lúc này bắn ra hào quang khiếp người. Hắn lo lắng nhất chính là biến hóa mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1766. Lần chiến tranh này Y Gia Nhĩ chuẩn bị quá sung túc, lúc đại chiến tổn thất chúa tể đế quân nhưng không ngừng tiến công, bọn chúng chỉ là pháo hôi, chết nhiều hơn nữa Y Gia Nhĩ cũng đau lòng. Bởi vì chết cũng là chết, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Chỉ cần giết chết chúa tể đế quân của văn minh người tu hành xem như thành công, cho tới bây giờ phái Tây Tư trưởng thượng chủ mới là quyết chiến chân chính. Nếu như không có Bắc Minh đế quân, Y Gia Nhĩ có 9/9 nắm chắc chiến thắng Ngủ Đông Lâu như thế, trong chiến tranh lần trước, Y Gia Nhĩ tự tin nên không có hiện thân. Ẩn nhẫn lâu như thế, một khi bộc phát sẽ vô cùng đáng sợ. Bắc Minh đế quân chính là lo lắng của Y Gia Nhĩ. Bởi vì người hợp đạo thất bại còn có thể nghĩ ra pháp môn chân linh bất diệt, quy quy, đó nhìn ra thiên phú của Kỷ Ninh khủng bố cỡ nào, hôm nay thành Bắc Minh đế quân chỉ cần lại tiến thêm một bước chính là trung cực chi đạo chí tôn. Trung cực chí tôn là tồn tại vô địch tuyệt đối trong hỗn độn vũ trụ của mình. 8 phần có thể là hắn, Y Gia Nhĩ nói nhỏ. Rất tốt, mục tiêu đầu tiên ta ra tay chính là hắn, các ngươi không tiếc trả bất cứ giá nào cũng phải vây khốn hắn, chờ ta đi qua. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đó, tự mình ra tay giết chết Bắc Minh đế quân. Tự mình ra tay, nam tử tóc dài màu đen vô cùng giật mình. Từ khi tiến vào hỗn độn vũ trụ này và chiến tranh với văn minh người tu hành, Y Gia Nhĩ chưa bao giờ ra tay qua. Bọn họ rất rõ ràng Y Gia Nhĩ cường đại co nào, tuy nói trong hỗn độn vũ trụ khác nên không thể điều động uy năng của đạo, hơn nữa còn bị bài xích. Y Gia Nhĩ chuẩn bị đầy đủ sát chiêu trong chiến đấu lần này, Y Gia Nhĩ nếu như ra tay, bọn họ xem ra 10 phần là cực kỳ muốn giết chết Bắc Minh đế quân. Vâng, chúng ta nhất định sẽ dùng toàn lực vây khốn Bắc Minh đế quân. Nam tử tóc dài màu đen nói. Ăn, hiện tại ta sẽ đi. Lúc này cột sáng mờ ảo biến mất, trong khi cột sáng mất đi, Y Gia Nhĩ đứng dậy rời khỏi vương tọa. Vì xác minh đứng đầu thứ 7 của văn minh người tu hành có phải Bắc Minh đế quân hay không, Y Gia Nhĩ cũng không xác định. Nếu như không phải Bắc Minh đế quân, giết một tên chí tôn của đối phương cũng không tệ. Nếu là thật càng phải giết. Cho nên vì không muốn có ngoài muốn xuất hiện, Y Gia Nhĩ quyết định xuất phát tư mình đi giải quyết chuyện xấu. Nhìn vô số thời không trôi nổi chung quanh. Kỷ Ninh liếc mắt nhìn chung quanh và tìm hiểu trận pháp biến hóa, lúc này đưa tin cho 6 người khác. Các vị, ta cũng thân hãm vào một tòa thần điện của Tây Tư tộc, nơi này do 8 Tây Tư trưởng thượng chủ khống chế. Kỷ Ninh xuyên thấu qua trí tôn tín phù đưa tin. Hôm nay ta bị vây trong trận pháp thời không, chỉ sợ phải phí thời gian giải quyết. Cái gì, Bắc Minh ngươi cũng bị khốn trụ. Bắc Minh, ta ở gần ngươi, ta tới giúp ngươi. Đế Thạc Chí Tôn lên tiếng. Không cần, ta có chút an hiểu thời không, cũng an hiểu trận pháp. Ta an hiểu phá giải trận pháp thời không nhất. Kỷ Ninh đưa tin, nói. Các ngươi không cần quá lo lắng cho ta sẽ dốc lòng phá giải, nói cho các ngươi biết là nhắc nhở các ngươi cẩn thận. Ác Khổng cùng ta trước sau đều bị vây khốn, chỉ sợ Tây Tư tộc còn có từng nhánh Tây Tư trưởng thượng chủ ca, hơ, sơ, cơ, các ngươi ngàn vạn không nên bị vây khốn. Ân. 6 vị chí tôn khác cảm thấy áp lực. Ác Khổng bị 7 tôn chủ thao túng thần điện vây khốn. Kỷ Ninh là bị một tòa thần điện màu xám trắng vây khốn. Chỉ sợ số lượng Tây Tư trưởng thượng chủ không chỉ có bao nhiêu đó. Từ giờ trở đi, Thiên Thực, Mô Tốc, Ba Lâm, Đế Thạch, 5 người chúng ta đi đối phó chiến thuyền của Tây Tư tộc. Hồng Nhiên Chí Tôn đưa tin nói. Văn minh người tu hành chúng ta ở các chiến trường vô cùng nhẹ nhõm, đã diệt sát những chúa tể đế quân của Tây Tư tộc, cho nên không còn quan trọng pháp thân và bản tôn của chúng ta không cần mạo hiểm. Đúng, bản tôn bất động, hiện tại Bắc Minh và Ác Khổng đã bị vây khốn, lại bị khốn trụ 2-3 trận, chiến tranh này chúng ta phải thua rồi. Thiên Thực Chí Tôn cũng đưa tin. Bắc Minh, chính ngươi coi chừng. Mô Tốc cũng nói. Mau chóng phá giải, chậm thì sinh biến. Ba Lâm Chí Tôn thì thào. Tất cả mọi người hiểu rõ một chút, thời gian bị vây khốn càng dài càng nguy hiểm, như Kỷ Ninh bị nhốt trong thần điện nên vô cùng nguy hiểm, có thể Tây Tư tộc nhất định sẽ điều khiển lực lượng khác có thể uy hiếp Kỷ Ninh tới, cho nên thời gian kéo càng lâu thì tình thế càng thêm ác liệt. Cần chúng ta hỗ trợ nên nói ngay. Thiên Thực Chí Tôn cũng nói. Trong mấy người chúng ta, tính mệnh của ngươi trọng yếu nhất. Ta hiểu. Kỷ Ninh cũng minh bạch, bọn họ ca, hơ, o, nơ, gơ, dơ, quy, quy, o, nơ thuần làm việc của mình, mà là cả văn minh, cả hỗn độn vũ trụ. Nhìn hư không minh mông cuồn cuộn trước mặt, vô số thời không cấu thành đại trận phức tạp. Kỷ Ninh áo trắng đứng ở trên hư không, thời không chung quanh biến ảo bất định. Kỷ Ninh quan sát, hắn duy trì gia tốc thời gian gấp 100 lần. Không ngừng suy tư nên làm thế nào phá thời không đại trận. Xoẹt, trong hư không hắc ám vô tận, một khe hở thời không hiện ra, một nam tử áo bào xám đi chân trần ra khỏi vết nứt không gian, hai mắt của hắn ôn hòa giống như ẩn chứa tất cả, tự nhiên mang theo khí tức trách trời thương dân. Hừ! Y Gia Nhĩ nhìn hư không, hắn nhíu mày hừ một tiếng. Bên ngoài thân thể của hắn sinh ra một tầng chấn động kỳ dị. chấn động bao phủ xuống làm tất cả nhân quả dây dưa không thể tới gần hắn, thậm chí quy tắc vận hành hỗn độn vũ trụ cũng không thể cảm ứng sự tồn tại của hắn. Đây cũng là thứ Y Gia Nhĩ nghiên cứu trong năm tháng dài dằng dặc. Đây là nguyên nhân văn minh người tu hành vẫn không biết sự tồn tại của hắn. Dù sao với thực lực Y Gia Nhơ, hỗn độn vũ trụ bổn nguyên có thể cảm giác sự tồn tại của hắn, chỉ sợ đã sớm liệt hắn vào uy hiếp lớn nhất, từ đó đám người đứng đầu văn minh người tu hành như Kỷ Ninh sẽ cảm ứng được. Không cách nào lợi dụng một tia uy năng đạo, còn thời khắc bị bài xích, tốc độ chạy đi quá chậm. Y Gia Nhĩ cũng lo lắng. Dùng thực lực của hắn, nếu như ở quê hương, hắn xuyên qua hư không chạy đi còn nhanh gấp trăm lần hiện tại. Mặc dù trong hư không vô tận cùng có phân biệt mạnh yếu. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 1767. Đây chính là một hỗn độn vũ trụ đấy. Hắn bị bài xích áp chế co nên to độ di động chỉ tương đương chí tôn văn minh người tu hành chạy đi. Muốn đuổi tới chỗ Bắc Minh đế quân bị nhốt cần thời gian 82 ngày. Trong mắt Y Gia Nhĩ ẩn ẩn hiện ra một tia hàn mang. Hy vọng 82 ngày này đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vây khốn Bắc Minh đế quân chính là bát chuyển thời không thần điện, vây khốn 82 ngày ngắn ngủi có lẽ Bắc Minh đế quân trốn không thoát. Hắn vốn đang ở hạch tâm chi địa của Tây Tư tộc. Khoảng cách nơi Kỷ Ninh bị nhốt còn rất xa. Còn có hơn 2 tháng chạy tới. Ở lại nơi này không thể thừa điều động một tia uy năng của đạo, dưới tình huống bị bài xích cho nên hắn không thể thi triển uy năng đáng sợ. Bắc Minh đế quân là chuyện xấu duy nhất, chỉ cần diệt trừ hắn, 6 tên chí tôn thổ dân khác không có bao nhiêu uy hiếp. Y Gia Nhĩ cũng lo lắng, nói. Hắn là chuyện xấu lớn nhất, cũng chắc chắn được cả hỗn độn vũ trụ yêu tha thiết, lực lượng số mệnh cả hỗn độn vũ trụ gần như tập trung lên thân một mình hắn, khi đó hắn có thể sáng tạo một ít kỳ tích. Nhưng muốn bước từ trung cực đế quân đến trung cực chí tôn cực kỳ gian nan, nếu chỉ được số mệnh chiếu cố cũng vô cùng khó đạt tới. Số mệnh cuối cùng nó chỉ là lực lượng bên ngoài. Đối với phàm tục mà nói số mệnh trợ giúp sẽ rất khoa trương, thậm chí làm cho phàm tục dễ dàng đạt được bảo vật như cửu chuyển kim đan, có thể thành tiên đắc đạo. Tới cấp bậc chí tôn, đến tầng thứ của Kỷ Ninh thì số mệnh trợ giúp cũng yếu đi. Như đám người Hồng Nhiên chí tôn đã không thế nào quan tâm số mệnh. Số mệnh có lớn hơn nữa cũng không thể giúp bọn họ đề thăng bao nhiêu. Mà Kỷ Ninh chính là người duy nhất hiện tại của hỗn độn vũ trụ có hy vọng thành trung cực chí tôn, tự nhiên sẽ có số mệnh vô tận gia thân, nhưng số mệnh không cách nào tạo nên một vị trung cực chí tôn, thậm chí số mệnh ca, hơn o, nơ, gơ, cơ, hơn y, dựa vào pháp môn chân linh bất diệt cũng không đủ. Càng chủ yếu dựa vào là bản thân tích lũy và bản thân cảm ngộ. Kỳ thật thực lực bản thân càng mạnh số mệnh cũng sẽ tăng lên tự nhiên. Kỷ Ninh lúc trước còn đầu thai tại địa phủ, hắn chỉ là tiểu gia hỏa cả tam giới không ngờ tới, khi hắn càng cường đại, số mệnh mới càng mạnh. Như cường giả tầng thứ Y Gia Nhĩ hiện tại, hắn đã thúc giục áp chế bản năng chống cự của một tòa hỗn độn vũ trụ, luyện hóa khống chế một hỗn độn vũ trụ tồn tại, hắn càng tin tưởng thực lực của mình. Cho nên hắn là chuyện xấu, hắn muốn đột phá trở thành trung cực chí tôn, khả năng như vậy không cao hơn một thành. Trận chiến tranh này, ta nắm chắc chiến thắng rất lớn a. 82 ngày. Chỉ cần 82 ngày, đến khi đó ta có thể diệt trừ Bắc Minh đế quân. Tâm tình của Y Gia Nhĩ hiện tại cũng mang theo dáng vẻ lo lắng, bởi vì giết chết Bắc Minh đế quân quan hệ với việc hắn có thể chiếm một hỗn độn vũ trụ hay không. Xoẹt, hắn tiếp tục xé sách lấy thời không, hắn dùng tốc độ xuyên qua hư không cua chí tôn đi về hướng của Kỷ Ninh. Bát chuyển thời không thần điện. Kỷ Ninh bị nhốt trong đó, hắn không thời khắc nào không tìm hiểu thời không đại trận phức tạp. Hắn căn bản không biết Y Gia Nhĩ là tồn tại cực kỳ đáng sợ chạy tới, nếu hắn biết kéo dài càng lâu tình cảnh càng ác liệt, Ngày thứ năm khi Kỷ Ninh bị nhốt, Pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn và Giúp Ác Khổng Chí Tôn đột pháp trận pháp hành lang uy hiếp, ngay sau đó bọn họ gặp nguy hiểm mới. Ngày thứ 9 Kỷ Ninh bị nhốt. Vào lúc sắp chạy ra, Pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn và Ác Khổng Chí Tôn lại gặp nguy cơ đáng sợ. Ngày thứ 10. Pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn không quan tâm nguy hiểm ngăn cản trước nhất, cuối cùng đã chết trận, thực sự làm cho Ác Khổng Chí Tôn chạy thoát ra bên ngoài, mặc dù trọng thương nhưng giữ được tính mạng. Cửu tử nhất sinh, thật sự là cửu tử nhất sinh, Hồng Nhiên, nhờ có ngươi, nếu không lần này ta khẳng định trốn không thoát, nếu chỉ mình ta đối mặt với bấy dập lúc chạy ra ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ác Khổng Chí Tôn vô cùng cảm kích. Làm ngươi tốn hao một pháp thân, hổ thẹn a. Không có việc gì, có lẽ pháp thân đang thai nghén. Ngươi còn sống trốn ra ngoài là chúng ta thắng, hơn nữa lâm vào bẫy dập cũng là ta suy diễn không đầy đủ. Hồng Nhiên nói. Ha ha. Ác Khổng, Hồng Nhiên lại cứu tính mạng của ngươi, đợi đến khi chiến tranh lần này chấm dứt, phải mang rượu ngon chân tàng lấy ra đãi ta. Việc nhỏ việc nhỏ. Ác Khổng hào sảng vô cùng. Ác Khổng chạy ra tìm đường sống. Đối với văn minh tu hành người thì đây là đại hỷ sự, đương nhiên Hồng Nhiên cũng phải thai nghén pháp thân lần nữa. Pháp thân mới thai nghén chỉ có 5 thành thực lực của bản tôn, cũng là kế cuối trong các chí tôn, từ đó ảnh hưởng tới cuộc diện chiến đấu, nhưng còn tốt hơn Ác Khổng Chí Tôn phải chết. Hôm nay chỉ còn lại Kỷ Ninh bị nhốt. Đám người Hồng Nhiên, Thiên Thực, Mô Tốc, Ba Lâm vẫn hỗ trợ bày mưu tính kế, căn cứ tình huống Kỷ Ninh miêu tả cũng đang suy nghĩ phá giải đại trận như thế nào. Bọn họ không thể nhìn thấy tòa thời không đại trận kia cho nên chỉ đưa ra một ít đề nghị. Vào ngày 19 Kỷ Ninh bị nhốt, Kỷ Ninh vẫn không thể phá giải. Lúc này phát sinh một sự kiện. Pháp thân Ba Lâm Chí Tôn gặp phải đội ngũ Tây Tư Trưởng Thượng Chủ, mặc dù cảnh giác nhưng pháp thân của hắn cũng bị giam cầm trong tòa thần điện màu đen. Quả thật Tây Tư tộc còn có một đội ngũ tôn chủ khác, đáng chết. Ác Khổng Chí Tôn tức giận. Khá tốt, may mắn bị nhốt chỉ là pháp thân. Nếu như Ba Lâm bản tôn lại bị vây khốn thì phiền toái. Hồng Nhiên lại nói. Ba Lâm tranh thủ thời gian toàn lực phá trận, nên nhanh ra ngoài một chút, mặc dù pháp thân chết trận cũng có thể nhanh chóng thai nghén lần nữa. Thai nghén càng sớm, thực lực pháp thân cũng càng mạnh hơn một chút. Đương nhiên, trốn ra là tốt nhất, dù sao cũng là chiến lực cấp chí tôn. Chiến lực không ngừng suy yếu trong lúc quyết thắng bại cuối cùng, nói không chừng còn kém một chút như vậy cũng làm chiến cuộc tan tác. Bắc Minh, ngươi phải cẩn thận một chút, tánh mạng trọng yếu nhất. Hồng Nhiên cũng nói. Bắc Minh, pháp thân của ta đang tới gần khu vực của ngươi, đoán chừng 10 ngày sau có thể tới nơi. Nếu như ta có thể đến giúp ngươi, ngươi cứ việc nói. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1768. Mô Tốc Chí Tôn cũng đưa tin, nói. Tính mệnh của ngươi cực kỳ trọng yếu, mặc dù hy sinh một pháp thân cũng đáng. Không cần, ta đang nghiên cứu trận pháp, ngươi tiến vào cũng vô dụng. Khi cần các ngươi hỗ trợ, ta tự nhiên sẽ mở miệng. Nội tâm Kỷ Ninh cũng rất cảm kích, tuy hắn biết rõ Mô Tốc Chí Tôn tiến vào cũng vô dụng, trên 8 cột trụ biên giới thần điện có 8 tên Tây Tư Trưởng Thượng Chủ đang ngồi canh giữ, bọn chúng không dám có chút thư giãn quan sát Kỷ Ninh trong thời không đại trận làm gì, bọn chúng khống chế giải trận. Cũng ẩn ẩn rình mò thân ảnh áo trắng đang trôi nổi bên cạnh vô số bong bóng thời không, chung quanh người hắn có vô số thần văn lưu động, thần văn lưu chuyển vô cùng phức tạp. Tinh thông trận pháp, tinh thông ảo thuật, an hiểu thời không. Một tên Tây Tư Trưởng Thượng Chủ sợ hãi than. Có thể an hiểu nhiều như vậy, đích thì là Trung Cực Đế Quân bọn họ chính là tôn chủ, trên cảnh giới chỉ tương đương người tu hành cấp chí tôn, cho nên có thể nhìn thần văn lưu chuyển chung quanh thân thể Kỷ Ninh và đoán được Kỷ Ninh có thành tựu cực cao ở phương diện trận pháp và thời không. không hổ là Bắc Minh đế quân a, muốn trong 82 ngày ngắn ngủi phá giải trận pháp nơi này là không có khả năng, đã qua 20 ngày rồi. Nói không chừng chỉ bằng vào thời không đại trận là có thể vây khốn hắn vào trong. Những Tây Tư trưởng thượng chủ này truyền âm với nhau. Bọn họ đều biết Bắc Minh đế quân quan trọng cỡ nào, có thể nói Kỷ Ninh là trở ngại lớn nhất ngăn cản Y Gia Nhĩ vĩ đại khống chế hỗn độn vũ trụ này, cho nên Y Gia Nhĩ cũng toàn lực chạy tới. Nếu bọn họ thành công ngăn cản Kỷ Ninh 82 ngày, cho dù đại công cáo thành, tương lai Y Gia Nhĩ trở thành hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả, tự nhiên sẽ luận công ban thưởng, bọn họ cũng đạt được ban thưởng to lớn. Thời gian ngày từng ngày trôi qua. Lúc này không đại trận thật sự rất phiền phức, ngày thứ 30 Kỷ Ninh bị nhốt, khi đó 8 tên Tây Tư trưởng thượng chủ đang truyền âm với nhau lại có tiếng nổ ầm ầm vang lên. Sắc mặt của bọn họ biến hóa. Chỉ thấy Kỷ Ninh áo trắng đã đứng lên, hắn dùng ba đầu sáu tay cầm sáu thanh Bắc Hồng kiếm trong tay và bắt đầu điên cuồng công kích tới thời không đại trận. Nhìn một kiếm bên trái, một kiếm bên phải và không có chút quy luật nào. Lúc này thời không đại trận vận chuyển bị quấy nhiễu cực mạnh, uy năng truyền tới cũng bị phá hủy, uy lực giảm xuống rất nhiều. Hắn phát hiện ảo diệu của thời không đại trận. Đại trận sắp phá, đã sắp không chịu được. 8 tên Tây Tư trưởng thượng chủ đều kinh hãi. Oanh oanh cả thời không đại trận cũng sụp đổ không còn lại gì, vô số bong bóng thời không loại nhỏ cũng phá diệt như bong bóng xà phòng. 30 ngày, rốt cuộc cũng phá được thời không đại trận. Khó lường, thật sự là khó lường. Tây Tư trưởng thượng chủ tóc dài màu đen than thở. Chỉ bằng 30 ngày phá thời không đại trận, nếu như ta bị khốn trụ, sợ rằng 100 hỗn độn kỷ cũng không có hy vọng. Ngươi lại không an hiểu trận pháp, làm sao có thể phá? Lợi hại a lợi hại! Hiện tại đã qua 30 ngày. Còn thừa lại 52 ngày. Chỉ có bát chuyển trận của chúng ta mới có thể vây khốn hắn năm 12 thiên. Một Tây Tư trưởng thượng chủ mặc áo màu vàng nói ra. Bát chuyển thời không thần điện an hiểu nhất là vây khốn địch nhân, sau đó mới là thời không đại trận, ta có thể tính tâm tìm hiểu thời không đại trận ở phương diện bát chuyển trận. Ta càng cảm thấy đau đầu. Tây Tư tộc nữ tử tôn chủ nói ra. Thời không trận chỉ hao phí 30 ngày, cho hắn 3 năm trong bát chuyển trận cũng không thể đi ra được. Thật sự không ra được. Xem bộ dạng ngốc nghích của hắn kia. Ha ha, chuẩn bị dùng lực phá pháp thật sự là chê cười. Những Tây Tư trưởng thượng chủ nơi đây quan sát động tĩnh của Kỷ Ninh trong bát chuyển trong trận, bọn chúng đều cười, bọn chúng biết rõ bát chuyển trận có uy năng như thế nào. Oanh phá vỡ thời không đại trận uy thế vô song, Kỷ Ninh liền nhướng mày nhìn sang bát chuyển trận. Đây là một không gian hỏa diễm phong bế, hỏa diễm đằng đằng nhưng chưa từng bức bách Kỷ Ninh. Phong bế không gian, Kỷ Ninh vai lúc này còn không biết mình đã lâm vào trận pháp đáng sợ nhất của thời không điện bát chuyển trận, nó cũng là trở ngại lớn nhất của thời không điện. Phá bát chuyển trận, tòa thần điện này sẽ không còn thủ đoạn lợi hại nào khác. Vách tường không gian, cưỡng ép phá đi xem. Kỷ Ninh không chút do dự lựa chọn phương thứ quen thuộc của Chí Tôn. Dùng lực phá pháp oanh, Kỷ Ninh lại hóa thành ba đầu sáu tay. Sáu thanh Bắc Hồng kiếm điên cuồng bổ mạnh vào vách tường không gian, mỗi một kiếm đều ẩn chứa ảo diệu của không gian kiếm đạo, chỉ trong nháy mắt Kỷ Ninh cũng đã bổ ra mấy trăm kiếm giống với Kỷ Ninh. Mô Tốc Chí Tôn từng bị giam trong trận pháp cũng dùng biện pháp lực phá pháp hủy diệt vách tường không gian. Bởi vì bọn họ khác với Tây Tư tộc, bọn họ có năng lượng vô cùng vô tận, căn bản không sợ tiêu hao. Tây Tư tộc vận dụng một ít sát chiêu nhưng cũng cần suy nghĩ sát chiêu tiêu hao bao nhiêu năng lượng, cần cung cấp bao nhiêu năng lượng làm căn cơ. Cho nên dùng lực phá pháp nhìn như đơn giản lại rất hữu hiệu. Quả thật sắp phá. Từ khi tấn công điên cuồng, vách tường không gian trước mặt không ngừng lắc lư, trải qua vô số thời không, Kỷ Ninh tùy ý tấn công điên cuồng, hủy diệt bao nhiêu, năng lượng sẽ tự sinh ra lần nữa. trong thời không trận năng lượng vĩnh viễn không tổn hại chút nào. Cho nên dùng lực phá pháp vô dụng, trừ phi dùng thực lực tuyệt đối một kiếm xé sách cả đại trận. Vách tường không gian lại khác, vách TU, V, Q, Q, O, N, không gian muốn chống lại kiếm của Kỷ Ninh, mỗi khi ngăn cản một lần thì nó cũng tiêu hao nhiều, bổ sung theo không kịp sẽ suy yếu và có khả năng sụp đổ. Bành qua một chén trà nhỏ, vách tường không gian trước mặt bị một kiếm của Kỷ Ninh xé ra một lỗ thủng lớn rộng mấy trăm trượng. Xuyên thấu qua khe hở vách tường không gian, Kỷ Ninh nhìn thấy tràng cảnh bên ngoài khe hở. Đó là thế giới trong nước bao phủ mọi người. An Kỷ Ninh quay đầu nhìn vào không gian hỏa diễm sau lưng, hắn lại nhìn không gian đầy nước bên cạnh, vào lúc này vết nứt không gian đang khép lại nhanh chóng. Một không gian khác sao? Kỷ Ninh nhíu mày, bất chấp do dự, lúc này xuyên qua lỗ thủng không gian tiến vào thế giới nước. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1769. Thật nhanh a, chỉ qua 3 giây vết nứt không gian cũng đã khép lại. Kỷ Ninh trơ mắt nhìn nó khép lại. Không gian thế giới nước Kỷ Ninh phi hành trong đó, những sóng nước này nặng nề nhưng không thể vây khốn Kỷ Ninh. Lại phá. Kỷ Ninh lại thi triển kiếm pháp lần nữa. Hắn bay tới biên giới vách tường không gian của thế giới này và điên cuồng tấn công vách tường không gian kia. Hắn cũng hao phí thời gian chén trà nhỏ, lúc này lại bổ ra lỗ thủng không gian khác. Xuyên thấu qua lỗ thủng không gian và nhìn thấy tràng cảnh bên kia. Đó là không gian màu xanh với sinh cơ khủng bố. Tại sao lại là không gian? Kỷ Ninh ẩn ẩn có cảm giác không tốt. Hắn không ngừng xuyên qua không gian tiếp tục công kích vách tường không gian. Cứ như vậy Kỷ Ninh không ngừng tấn công điên cuồng, hắn không ngừng tiến vào không gian và công phá liên tục, lại tiến vào không gian khác. Nếu như là người thường chỉ sợ đã sớm buông tha. Kỷ Ninh lại hao phí thời gian một giác bổ ra hơn 100 vách tường không gian nhưng không tới cuối cùng. Ta liên tục phá hơn 100 không gian. Kỷ Ninh đứng trên đỉnh núi cao suy nghĩ. Trên 100 không gian, hình như có 8 loại không gian cấu thành theo thứ tự là hàn băng thế giới, thủy thế giới, tánh mạng thế giới, đại địa thế giới, sơn thạch thế giới, hỏa diễm thế giới, nham thạch nóng chảy thế giới, kim mang thế giới, 8 loại không gian không ngừng biến ảo. Tuy nó phân thành 8 loại nhưng mỗi khi ta đi vào không gian lại có khí tức khác nhau. Kỷ Ninh có phần lo lắng, bởi vì hao phí thời gian một ngày nhưng hắn không cách nào nhìn ra ảo diệu của bát chuyển trận. Thời không trận lúc trước, tốt xấu gì cũng có thể nhìn thấy vô số thời không vận chuyển, do đó cuối cùng rình mò chúng vận chuyển và phá giải. Lúc này lâm vào bát chuyển trận có thể dùng lực phá pháp nhưng lại đi vào không gian mới. Vĩnh viễn là 8 loại hình thay đổi liên tục. Vĩnh viễn không có cuối cùng. Phá như thế nào? Làm cách nào mới có thể ra ngoài? Kỷ Ninh không ngừng suy nghĩ. Chẳng lẽ cả không gian này kỳ thật cũng chỉ có 8 không gian không đúng? Từ cảm ứng thời không của ta mà nhìn, có lẽ không chỉ có 8. Kỷ Ninh không ngừng suy nghĩ, hắn muốn rình mò huyền bí phía sau nhưng bây giờ hắn không cách nào rình mò. Thời gian ngày từng ngày trôi qua. Trên 8 cột trụ bên ngoài, 8 tên Tây Tư trưởng thượng chủ càng ngày càng nhẹ nhõm, tất cả đều nằm trong dữ liệu của bọn chúng, bát chuyển trận còn khó phá hơn thời không trận vô số lần. Kỳ thật từng tòa thần điện vô cùng bất phàm, như pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn Va Ác Khổng Bản Tôn dốc sức liều mạng, hy sinh một cỗ pháp thân mới may mắn đào thoát. Chỉ cần ý ra nghĩ đến, tất cả liền đại công cáo thành. Đám Tây Tư trưởng thượng chủ yên lặng chờ đợi. Bên trong bát chuyển trận. Trong không gian Kỷ Ninh khoanh chân ngồi trong một thế giới dung nham nóng ra, hắn duy trì thời gian gia tốc gấp 100 lần, không ngừng suy nghĩ, thậm chí nói với đám người Hồng Nhiên, Mô Tốc, Thiên Thực, Ba Lâm, Sáu Chí Tôn đang nghĩ biện pháp giúp Kỷ Ninh nhưng cuối cùng không có biện pháp gì, bởi vò trận pháp rất đơn giản, bởi vì nó đơn giản nên ít có sơ hở nên khó tìm ra nhược điểm. càng đơn giản càng ít sơ hở. Trong không gian lồng giam chuyên giam giữ phạm nhân lại vô cùng đơn giản, nó chỉ có vách tường vô cùng chắc chắn, cho dù phá thế nào cũng không mở. Bởi vì càng đơn giản nên càng khó khăn. Kỷ Ninh có chiến lực cấp chí tôn cường đại, uy năng vô cùng vô tận, căn bản cũng không có bất cứ không gian gì có thể thừa nhận hắn điên cuồng oanh kích bát chuyển trận thì khác. Kỷ Ninh điên cuồng tấn công trong một chén trà nhỏ là có thể xé rách một không gian. Những không gian này vô cùng chắc chắn, muốn duy trì không gian như vậy vô cùng khó khăn. Kỷ Ninh suy tư về. Không gian như thế không có khả năng vô cùng vô tận. Phá! Kỷ Ninh lại đứng dậy, ba đầu sáu tay và hóa thành kiếm quang xung thiên chém thẳng vào không gian. Qua thời gian chém trà nhỏ vách tường không gian lại bị chém rách một lỗ, đối diện có hàn khí ập tới, đó là hàn băng thế giới vô cùng to lớn, khắp nơi đều là hàn băng cấu thành, hàn băng lục địa, hàn băng núi cao, hàn băng hạp cốc. Xuyên qua lỗ thủng không gian tiến vào thế giới khác. Mặc kệ oanh kích vách tường không gian phương hướng đều tiến vào không gian hoàn toàn mới. Những không gian này ổn định như thế, số lượng sẽ không nhiều. Số lượng không nhiều lắm nhưng ta lại có cảm giác vô cùng vô tận. Như vậy chúng đang di động cho nên ta vẫn đi dọc theo một hướng về phía trước, cũng không ngừng có không gian vô cùng vô tận xuất hiện. Kỷ Ninh ẩn ẩn có thể phỏng đoán ra đại khái loại hình của bát chuyển trận, xem chừng có hơn 10 hoặc trăm không gian, có lẽ hình thành một kết cấu to lớn trung ương không gian giam Kỷ Ninh, mặc cho Kỷ Ninh oanh kích thế nào đều tiến vào không gian mới. Đợi đến hắn tiến vào không gian mới thì mặt sau lại biến hóa. Mặc cho hắn đi như thế nào, hắn vĩnh viễn bị nhốt tại không gian trung ương và vĩnh viễn không ra được. Sự thật có lẽ có độ lệch nhưng đại khái là như thế, tuy đoán ra được nhưng càng làm Kỷ Ninh lo lắng hơn bởi vì chủng loại như thế sơ hở càng ít. Sơ hở duy nhất của nó là một đám không gian này cần căn cứ vào vị trí của ta để biển ảo, nếu như chúng không thay đổi vị trí, ta vẫn tiến lên sẽ đi tới biên giới sơ, tê, a, nơ, pháp. Có lẽ không gian biến ảo cũng cần thời gian. Ta oanh phá không gian cần thời gian một chén trà nhỏ, thời gian một chén trà nhỏ đủ giúp những không gian này di động. Kỷ Ninh suy nghĩ. Nếu như ta phá vỡ không gian nhanh hơn, nhanh gấp 10 lần. Thời gian quá ngắn nên không gian không thể thay đổi, tự nhiên chúng sẽ xuất hiện lỗ thủng với nhau theo mô hình trận pháp dùng lực phá pháp căn bản không có hy vọng. Lúc này bát cảnh cung không ngừng chuyển động giống như không có cuối cùng. Chỉ có tốc độ càng nhanh sẽ làm trận pháp không kịp thay đổi cho nên xuất hiện sơ hở. Đây là biện pháp duy nhất. Kỷ Ninh suy nghĩ về mô hình này. Không thể nghĩ ra biện pháp nào khác. Ta phải làm thế nào mới có thể phá hư không gian nhanh hơn thay đổi? Kỷ Ninh tiếp tục suy nghĩ. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1770. Hai chủng phương pháp. Loại thứ nhất là bằng vào chính mình trở nên cường đại hơn, ví dụ như thành tựu thời không một đạo rất cao, tự nhiên lại càng dễ phá vỡ không gian, hao phí thời gian ngắn hơn. Ví dụ như ngộ ra đại hủy diệt kiếm đa, khi đó quy. A.I.I. hủy diệt sẽ thôn phệ hủy diệt tất cả đạo đều có thể thôn phệ. Một khi ngộ ra uy lực Kỷ Ninh xem ra quá lớn. Uy lực mạnh tới mức có thể phá vỡ không gian nhanh chóng. Cần phải tăng thực lực lên rất khó khăn. Đã ngộ ra thời không kiếm đạo, muốn lại đề thăng Kỷ Ninh không nghĩ ra biện pháp gì. Đại hủy diệt ẩn chứa trong căn nguyên hủy diệt. Nó có thể thôn phệ hủy diệt một hỗn độn vũ trụ, căn nguyên của hủy diệt chính là một đồ vật thần bí được Y Gia Nhĩ tìm thấy trong không gian, hắn tiêu hao vô số năm tháng mới có thể sáng tạo ra. Pháp thân Kỷ Ninh bị vây khốn trong hủy diệt chi xào, hắn chưa bao giờ dừng nghiên cứu tìm hiểu. Loại biện pháp thứ hai là cầu bên ngoài tìm kiếm sơ hở của vách tường không gian trước mặt, tìm được sơ hở sẽ có thể hiểu ra một phần, như vậy cũng có thể phá vỡ nhanh hơn. Ta đang không ngừng tìm hiểu đại hủy diệt kiếm đạo, có gấp cũng vô dụng. Kỷ Ninh quan sát không gian, nói. Chỉ có thể tìm kiếm sơ hở không gian. Ào ào kiếm quang như nước, không ngừng chút xuống vách tường không gian, dần dần vách tường không gian rung động lắc lư, thậm chí xé rách xuất hiện lỗ thủng. Kỷ Ninh quan sát lỗ thủng khe hở, hắn nhìn quá trình nó không ngừng khép lại. Không gian này ẩn chứa ảo diệu của không gian, mỗi một vách tường không gian đều giống nhau, dường như không có sơ hở. Kỷ Ninh bị nhốt trong bát chuyển trận thời gian cũng càng ngày càng lâu, chiến tranh bên ngoài lúc này đang biến hóa như gió bão. Pháp thân thiên thực chí tôn đi khắp nơi diệt sát Tây Tư tộc nhưng vẫn trúng chiêu, hắn bị nhốt tại một tòa thần điện. Pháp thân ba lâm chí tôn cũng bị nhốt. Pháp thân đế thạch chí tôn lợi hại chút ít, hắn an hiểu ảo cảnh, lại vô cùng cảnh giác, lúc một tòa thần điện Tây Tư tộc xuất hiện liền dùng ảo cảnh vây khốn. Sau đó một tòa thần điện bạo lộ, đế thạch chí tôn lập tức bố trí đại trận ở chung quanh, hắn không ngừng phong tỏa quanh thần điện. Từ đó cả tòa thần điện không thoát ra được. Với hai đại văn minh mà nói việc này nằm trong khả năng thừa nhận. Mặc dù tổn thất hai cái pháp thân cũng có thể thai nghén ra pháp thân nhỏ yếu. Hiện tại mấu chốt cả chiến trường đều nằm trên người của Bắc Minh Đế Quân. Bắc Minh Đế Quân vừa chết, như vậy hủy diệt chi xào cũng mất đi kiềm chế, sẽ tiếp tục điên cuồng thôn phệ trừ Kỷ Ninh và Hồng Nhiên Chí Tôn hiểu nghịch chuyển vòng xoáy đại trận. Pháp thân của Hồng Nhiên Chí Tôn đã bị hủy từ trước. Pháp thân mới quá yếu, căn bản không cách nào kiềm chế hủy diệt chi xào, Hồng Nhiên Chí Tôn phải tự mình đi tới. Bắc Minh là người thực lực mạnh nhất trong 7 người, Hồng Nhiên mạnh thứ 2, nếu như hai người bọn họ mo chết một bị kiềm chế thì hắn đã thắng hơn phân nửa. Chỉ cần giết Bắc Minh trận chiến tranh này cơ bản sẽ thắng lợi. Y Gia Nhĩ đối với Kỷ Ninh càng trọng thì trong mắt hắn Kỷ Ninh so 6 mặt khác vị trí tôn thêm uy hiếp đều đại. Kỷ Ninh bị vây khốn ngày thứ 69. Kỷ Ninh những ngày qua liên tục phá vỡ không gian, hắn đi lại bốn phía như tản bộ. Phải làm như thế nào? Kỷ Ninh mở mắt ra, hai mắt của hắn mênh mông thâm thúy giống như tinh không vô tận. Vô số ngôi sao đang vận chuyển. Đó là Kỷ Ninh đang thi triển suy diễn một đạo, hắn tại suy diễn một đạo đã sớm đạt tới tầng thứ thật cao. Chỉ thấy hình thể của Kỷ Ninh bắt đầu tăng vọt. Oanh hắn hóa thành cự nhân ba đầu sáu tay to lớn, trong tay cầm sáu thanh thần kiếm và bước vào không gian, sáu thanh thần kiếm cũng tăng vọt, kiếm quang của Kỷ Ninh huy động đều có thể đụng chạm vách tường không gian ở khắp nơi. Kỷ Ninh kiếm động, từng đạo kiếm quang hóa thành ảo ảnh, hoặc là bổ, hoặc là đâm, hoặc là đánh ra, trong lúc nhất thời cả không gian đều bị Kỷ Ninh oanh kích. Xảy ra chuyện gì? Không gian đó xảy ra chuyện gì? Vì sao không ổn định như vậy? 8 tên Tây Tư trưởng thượng chủ đang điều khiển trận pháp vây khốn đều kinh hãi, những ngày qua bọn họ nhìn thấy Kỷ Ninh không thể phá vỡ trận pháp, tăng thêm bản thân tự tin vào bát chuyển trận. Bọn họ cảm thấy tương đối nhẹ nhõm, hiện tại bọn họ vô cùng sợ hãi bởi vì không gian nơi Kỷ Ninh đang đứng bắt đầu rung động lắc lư, dường như cả không gian không duy trì bao lâu sẽ sụp đổ. Năng lượng không cách nào truyền lại. Tóc dài màu đen Tây Tư trưởng thượng chủ liền kinh hoàng nói. Năng lượng của chúng ta không cách nào truyền vào trong trận pháp, năng lượng truyền vào bị quấy nhiều. Sau khi vách tường không gian bị phá hư nhưng không đạt được năng lượng của chúng ta bổ sung sẽ hủy diệt càng nhanh. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể hiểu rõ những Tây Tư trưởng thượng chủ nơi này vội vàng hơn trước. Vách tường không gian bị Kỷ Ninh oanh kích liên tục và xuất hiện vết rách. Cùng bởi vì lúc hắn oanh kích, vách tường không gian đã bị hao tổn, đồng thời đạt được bổ sung không ngừng, bổ sung rất nhanh, cần biết phá vỡ một lỗ thủng lớn qua 3 giây là có thể hoàn toàn chữa trị, từ đó có thể biết được năng lượng bổ sung mạnh cỡ nào. vào lúc bị công kích, nếu như không đạt được bổ sung thì sớm muộn gì cũng bị phá. Năng lượng truyền vào là vô hình, nó truyền vào trong không gian theo lý thuyết căn bản không cách nào ngăn cản, nếu người có cảnh giới đủ cao, vạn vật sinh diệt, sinh linh sinh ra đời. Tất cả đều có nhìn qua và làm được. Muốn ảnh hưởng năng lượng lưu động cũng có thể làm được. Kỷ Ninh khổ tu tìm hiểu nhiều ngày, kết hợp suy diễn kiếm đạo, thời không kiếm đạo, quang chi kiếm đạo, hắc ám kiếm đạo mới có thể làm được một bước này. Quanh không gian nơi Kỷ Ninh đang đứng, bốn phương tám hướng của không gian này đã xuất hiện vết nứt. Xuyên thấu qua khe hở, Kỷ Ninh cũng nhìn thấy ba không gian hoàn toàn khác nhau, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Không gian chuyển một giọng nói lạnh lùng tràn ngập sát ý xuất hiện. Bỗng nhiên Kỷ Ninh xuyên thấu qua khe hở lỗ thủng có ba không gian di động, không gian nơi mình đứng bị cô lập và di chuyển ra ngoài. Kỷ Ninh cũng nhìn thấy không gian thứ tư và thứ năm đang vây quanh không gian mình đang đứng. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1771. Không tốt. Cảm giác uy hiếp đáng sợ xông lên đầu, Kỷ Ninh lập tức hiểu ra, nói. Không chói được ta, bắt đầu muốn giết ta, phải biết rằng từng tòa thần điện đều có một đám Tây Tư trưởng thượng chủ khống chế, trừ khốn địch còn có rất nhiều thủ đoạn giết địch như pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn và ác Khổng Chí Tôn liên thủ dốc sức liều mạng, cuối cùng pháp thân Hồng Nhiên chết trận, ác Khổng may mắn đào thoát. Từ đó có thể thấy thủ đoạn công kích của thần điện cũng không mạnh. Kỷ Ninh ẩn ẩn cảm giác tiếp tục lưu lại trong không gian này sẽ càng nguy hiểm, hiện tại hắn hóa thành hào quang lao ra khỏi lỗ thủng kia. Hô! Sau khi lao ra ngoài, sắc mặt Kỷ Ninh biến hóa. Sau khi hắn lao ra ngoài còn đã đi vào không gian khác, nhưng lần này không giống lần trước. Chung quanh hắn trống rỗng, hắn nhìn chung quanh. Phạm vi ngàn vạn dặm bên ngoài có không gian cực lớn đang lơ lửng, những không gian này xoay tròn giao thoa với nhau, dùng mắt thường có thể nhìn thấy có hơn 20 không gian như thế. Đại lượng không gian không ngừng xoay tròn quanh Kỷ Ninh đang ở khu vực trung tâm nhất. Quả nhiên đúng như ta dự đoán lúc trước, những không gian này có thể vận chuyển, cho nên lúc trước ta không phá vỡ không gian. Vĩnh viễn chỉ tiến vào một không gian mà thôi. Kỷ Ninh nhìn tràng cảnh trước mặt và xác minh suy đoán của mình. Hiện tại tốc độ phá vỡ không gian của ta quá nhanh, nó không cách nào vận chuyển hoàn mỹ, cho nên dứt khoát không hề che giấu. Bắc Minh Đế Quân một tiếng nói lạnh như băng vang lên. Các ngươi xác định ta là Bắc Minh? Kỷ Ninh thản nhiên nói, bên ngoài thân thể của hắn tỏa ra hào quang kỳ dị, đám Tây Tư trưởng thượng chủ chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh tỏa ra hào quang sáng ngời, căn bản thấy không rõ. Có thể nhanh chóng tìm ra căn cơ và phá bát chuyển trận như vậy, trừ Bắc Minh Đế Quân, ta không nghĩ ra còn có ai có thể làm được. Giọng nói lạnh như băng vang lên. Bát chuyển trận không chỉ khốn địch đơn giản như vậy, còn có thủ đoạn sát phạt Bắc Minh Đế Quân, chúng ta vốn chỉ muốn vây khốn ngươi mà thôi. Là chính ngươi muốn chết. Một giọng nói hùng hậu vang lên. Ha ha ha. Kỷ Ninh đứng giữa các không gian vần quanh, hắn cười lớn và nói. Thật sự là chê cười, nếu như các ngươi có nắm chắc giết ta, chỉ sợ đã sớm động thủ rồi. Nơi này là quê hương của ta, thực lực người tu hành chúng ta cường đại hơn, muốn giết ta cho dù các ngươi mượn thần điện. Chỉ sợ cũng không có đủ tự tin à. Tám tên Tây Tư trưởng thượng chủ bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Đúng. Bọn họ cũng phải thừa nhận, bọn họ thật sự không có nắm chắc 100%, ngay cả Y Gia Nhĩ cũng không có tự tin với bọn họ. Cho nên mới ra lệnh bảo bọn họ tận lực chế trụ Kỷ Ninh. Vây khốn càng lâu càng tốt, đợi đến khi Y Gia Nhĩ đã đến, khi đó mới tính toán nắm chắc, nhưng bây giờ tám Tây Tư trưởng thượng chủ cũng không có biện pháp, bởi vì Kỷ Ninh đã tìm ra cơ hội phá bát chuyển trận, tùy ý Kỷ Ninh phá trận, chỉ sợ qua nửa canh giờ là Kỷ Ninh có thể chạy thoát, cho nên bọn họ dứt khoát chuyển bát chuyển trận từ khốn trận thành sát trận. Bất cứ tòa thần điện nào cũng có sát trận của mình, bát chuyển thời không thần điện cũng có thủ đoạn đáng sợ, cũng là sát trận. Có thể giết chết hắn là tốt nhất, mặc dù giết không chết cũng phải kéo dài chút thời gian. Đã qua 69 ngày, lại kéo dài hơn 10 ngày. Chúng ta liền tính toán lập đại công. Là hắn bức chúng ta đồng thủ. Sát! Sát tám Tây Tư trưởng thượng chủ lập tức thôi phát bát chuyển trận. Ăn đứng tại khu vực trung ương, Kỳ Ninh nhìn thấy không gian chung quanh xoay tròn, sắc mặt hắn biến hóa. Bởi vì hắn có thể cảm giác rõ ràng, không gian khổng lồ bắt đầu bộc phát lực lượng cực kỳ cường đại. Lực lượng là hàn băng chi lực, hoặc là hỏa diễm chi lực, hoặc là nhu thủy chi lực, hoặc là tánh mạng chi lực, hoặc là kim mang chi lực. Các loại lực lượng từ các không gian tỏa ra ngoài. Những lực lượng này không ngừng hội tụ thành 8 loại. 8 loại lực lượng đều hùng hồn mênh mông và hóa thành thực chất, chúng biến thành du long, mỗi một đầu du long có lực lượng hoàn toàn khác nhau, chúng đều dài ngàn vạn dặm, độ rộng cũng có trăm vạn dặm. Lực lượng của mỗi đầu du long cường đại tới mức Kỳ Ninh kinh hãi, đây tuyệt đối là cấp độ chí tôn. Lực lượng đơn thuần còn hùng hồn hơn Kỳ Ninh một mảng lớn. Kỳ Ninh vẫn còn tỉnh táo, bởi vì những này trận pháp này ngưng tụ lực lượng rất mạnh, cũng không phải là cường giả hiểu được đạo. Rầm rầm tám đầu du long lúc này lao thẳng về phía Kỳ Ninh, lúc này cách Kỳ Ninh càng ngày càng gần, thân thể khổng lồ của chúng tới gần Kỳ Ninh. An Kỳ Ninh dùng ba đầu sáu tay cầm trong sáu chuôi Bắc Hồng kiếm trong tay và cảnh giác đón địch. Lúc này tám đầu du long lao tới gần và hình thành một vòng tròn. Tám đầu du long có trong có ngoài. Một đầu du long do nham thạch cứng rắn lao thẳng tới trước mặt Kỳ Ninh, rốt cuộc Kỳ Ninh xuất kiếm. Phá! Đối mặt với du long nham thạch cứng rắn, Kỳ Ninh sử dụng ngũ hành kiếm đạo. Kỳ thật lực lượng của tám đầu du long đều chứa ngũ hành, cho nên đều thích hợp ngũ hành kiếm nói. Kiếm quang của Kỳ Ninh tràn ngập tánh mạng, cố gắng xuyên thấu du long nham thạch, ngay sau đó phong mang đáng sợ xé sách du long. Ngũ hành kiếm đạo vừa ra thật sự khắc chế du long nham thạch, Kỳ Ninh toàn lực ứng phó mới miễn cưỡng phá vỡ du long nham thạch. Lúc này một con du long nhu thủy lao tới, ngay sau đó du long nham thạch lại ngưng tụ bên ngoài vòng vây. Ào ào ào ào, tám đầu du trong có ngoài và không ngừng trói buộc. Kỳ Ninh không ngừng phá vỡ, du long không ngừng tân sinh. Tiếp tục như vậy khi nào tới cuối cùng? Kỳ Ninh lo lắng, nói. Cho dù muốn chạy hướng nào cũng khó. Tám Tây Tư trưởng thượng chủ cẩn thận thao túng và không dám xem thường. Duy trì sát trận và khốn trận như thế này đều tiêu hao năng lượng quá mức to lớn. Còn tiêu hao gấp mấy lần so với duy trì khốn trận lúc trước, chúng ta chống đỡ không quá lâu. Tây Tư trưởng thượng chủ tóc đen vội vàng lên tiếng. Nhìn không được cũng phải nhìn, liều tất cả lực lượng cũng phải chờ Y Gia Nhĩ Vĩ Đại tới. Ngăn cản, tận lực ngăn cản, có thể chống bao lâu là bao lâu. Bát chuyển trận sát trận cũng có rất nhiều giai đoạn. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1772. Sát trận trói buộc trận chỉ là bắt đầu, nó làm địch nhân khó có thể đào thoát, về sau gặp phải công kích đáng sợ Tây Tư trưởng thượng chủ hoàn toàn không có nắm chắc dùng thủ đoạn chém giết, cho nên bọn họ thà rằng duy trì trận pháp trói buộc. Chỉ cần Kỳ Ninh không thể trốn thoát là bọn họ thành công. Nhưng duy trì trận pháp như thế cũng tiêu hao quá lớn. Hơn nữa Kỳ Ninh cũng không ngừng công kích, từ đó tạo thành gánh nặng vô cùng to lớn. Ầm ầm, Kỳ Ninh dùng ba đầu sáu tay thi triển ngũ hành kiếm nói điên cuồng tiến công. Hắn chưa bao giờ dừng lại, lúc này hắn phát hiện một khuyết điểm. Những con du long này là năng lực tụ tập hóa thành thực chất, muốn phá vỡ vô cùng gian nan. Muốn duy trì những du long này vây khốn cũng tiêu hao kinh người. Mỗi thời mỗi khắc bọn chúng tiêu hao to lớn, nếu như ta tấn công điên cuồng thì bọn chúng càng tiêu hao lớn lên. Tiêu hao khổng lồ như thế, ta không tin bọn chúng có thể chống được. Nhược điểm của trận pháp này chính là năng lượng duy trì, phá cho ta. Kỷ Ninh căn bản không e ngại tiêu hao, hắn chính là trung cực đế quân, hơn nữa hắn đang ở hỗn độn trong vũ trụ quê hương cho nên có thể duy trì liên tục. Âm âm phá hủy một du long đã có du long khác xuất hiện. Tám con du long không ngừng áp bách và trói buộc, mục đích của chúng ta là ngăn cản Kỷ Ninh trốn thoát, duy trì trói buộc mạnh nhất cho nên tiêu hao cực kỳ to lớn. Tiêu hao như thế duy trì trong 6 ngày, rốt cuộc Tây Tư trưởng thượng chủ không gánh được. Nếu tiếp tục như thế, chỉ duy trì một ngày là cực hạn, khống thần điện của chúng ta sẽ sụp đổ, năng lượng gánh không được. Tây Tư tộc nữ tôn chủ lo lắng lên tiếng. Cho dù lại kiên trì một ngày cũng không thể trèo chống tới khi Y Gia Nhĩ chạy tới. Bắc Minh đế quân giáng chết, hắn không ngừng công kích. Nếu như hắn hơi chút ngừng một chút thì chúng ta không tiêu hao lớn như thế, nguồn năng lượng khổng lồ chúng ta dự trữ có thể ngăn cản tới khi Y Gia Nhĩ đã đến, nhưng Bắc Minh đế quân vẫn công kích điên cuồng nên không thể duy trì nổi. Nếu ngươi muốn giết Bắc Minh đế quân, chẳng lẽ hắn sẽ ngoan ngoãn chờ chết sao? Tốt, chúng ta động thủ đi, diễn biến sát trận hoàn toàn uy lực của sát trận cực lớn, tuy Bắc Minh đế quân yêu nghiệt cũng phải chết trong sát trận. Cũng không có biện pháp nào khác. Những Tây Tư trưởng thượng chủ nơi này vốn muốn kéo dài tới khi Y Gia Nhĩ đã đến là thành công. Nhưng bây giờ thời gian không kịp. Chỉ có thể mở sát trận hoàn toàn, sát trận trói buộc chỉ là giai đoạn đầu. Diễn biến tám Tây Tư trưởng thượng chủ bắt đầu dẫn dắt điều khiển. Âm âm lúc này đám du long trói buộc trở nên điên cuồng, tám đầu du long không ngừng lao thẳng về phía Kỷ Ninh, hơn nữa không gian tương liên khổng lồ từ say đang bay tới nơi này, sắc mặt Kỷ Ninh biến hóa. Sát trận trói buộc dần dần áp bách Kỷ Ninh cũng chế trụ Kỷ Ninh, tám đầu du long bị phá hủy một đầu, chúng cũng không ngừng bức bách. Tiết tấu dần dần chậm chạp. Hiện tại tiết tấu đột nhiên tăng lên rất nhanh. Tám đầu du long đều trở nên thô bạo đồng thời điên cuồng quấn quanh Kỷ Ninh. Kỷ Ninh rất rõ ràng những du long này lực lượng đáng sợ đến bực nào. Nếu như không ngăn cản nổi chỉ sợ hồi sống sờ sờ bị chúng xoắn giết, hồn phách chân linh cũng bị xoắn nát vụn. Phá! Kỷ Ninh lúc này cũng không có ngăn cản, mà là thi triển kiếm thuật trực tiếp phóng tới trước hàn băng giao long. Ào ào kiếm quang giống như bánh xe gió cực lớn, hắn không ngừng xoắn giết giao long, nó xoắn vào trong thân thể của hắn, Kỷ Ninh mình cũng thừa cơ tiến vào trong thân thể của nó. Lúc này tất cả du long quấn quanh vào nhau nhưng không thể đụng vào người Kỷ Ninh. Hô! Kỷ Ninh thở ra một hơi. Tám đầu du long đồng thời lực xoắn với nhau, cho dù ngăn cản thế nào cũng không thể cản nổi. Tiến vào trong thân thể một con du long có thể tránh được một kiếp. Xôn xao, Kỷ Ninh ẩn thân vào trong hàn băng du long và nó bắt đầu tán loạn tiêu tán. Lúc này Kỷ Ninh không còn nơi ẩn thân. Hơn nữa bên ngoài lại ngưng tụ một con hàn băng du long khác. Trong nháy mắt thân thể Kỷ Ninh hiện ra, tất cả du long lại lao tới xoắn giết. Phá! Kiếm quang của Kỷ Ninh vô cùng sắc bén, xoẹt, lúc này hắn lại tiến vào trong nhu thủy du long. Bất kể là đầu du long nào, Kỷ Ninh đều có thể tìm được kiếm thuật khắc chế, hắn dùng thời gian nhanh nhất then vào trong thân thể du long. Hừ hừ! Ta xem các ngươi có thể chống được khi nào. Kỷ Ninh cũng không hoang mang chút nào, hắn lần lượt tiến vào trong thân thể du long và xoắn giết. Xoắn giết du long nhanh như thế, tốc độ tiêu hoa sẽ gia tăng gấp 10 lần, đại trận vận chuyển tiêu hao càng lớn, năng lượng tiêu hao không chỉ gấp 10, loại tiêu hao như he quá nhanh. Ta xem các ngươi chịu đựng thế nào. Đại trận vận chuyển cực nhanh, tốc độ tăng lên nhiều, tiêu hao cũng sẽ tăng vọt theo. Kỷ Ninh đoán không sai. Tây Tư trưởng thượng chủ duy trì đại trận nửa canh giờ đã không chịu đựng nổi. Xoắn giết vô dụng, thực lực Bắc Minh đế quân quá mạnh mẽ, hắn có thể tùy thời xé nát một con du long. Năng lượng của chúng ta không thể duy trì quá lâu, thi triển sát trận cuối cùng bát chuyển yên diệt đi. Hy vọng bát chuyển yên diệt có thể giết hắn. nhất định có thể, bát truyền yên diệt có uy lực cực lớn, nhất định có thể giết hắn. Những Tây Tư trưởng thượng chủ nơi đây khát vọng, bởi vì bát truyền yên diệt chính là sát chiêu cường đại nhất, một chiêu này có khả năng thất bại, Kỷ Ninh có thể phá trận thoát ra ngoài trong thời gian ngắn thì nhiệm vụ của bọn họ sẽ thất bại. Kỷ Ninh vừa ngăn cản vừa xoắn giết điên cuồng. Bỗng nhiên 8 con du long đồng thời bạo phát, vô số uy năng từ 4 phương 8 hướng rút vào du long, ngay sau đó biến ảo thành một không gian khổng lồ. Chỉ thấy không gian biến hóa vị trí, nhu thủy, hàn băng, hỏa diễm, sơn thạch. Rất nhiều lực lượng khác nhau bao phủ thế giới, các thế giới chung quanh cũng đan vào nhau tạo thành trận pháp huyền diệu. Lúc này không gian nhanh chóng ngưng tụ thành một hư ảnh khổng lồ. Không gian phía dưới cũng ngưng tụ thành hư ảnh bát quái. Lúc này không gian tiến hành ảo bách như thủy triều khủng bố. Nó xoay tròn và nghiền áp giống như cối xay. Chỉ thấy phương hướng chung quanh Kỷ Ninh chính là một tiết điểm không gian vô cùng cường đại, căn bản không cho Kỷ Ninh một tia khả năng đào thoát. Không tốt. Toàn bộ không gian như du long không ngừng xoắn giết chính diện. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 1773. Nhiên áp chính diện tỏa ra đại thế vô cùng khủng bố, Kỷ Ninh không thể tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng ngăn cản. Liều. Kỷ Ninh cũng biết đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, hắn dùng 3 đầu 6 tay cầm 6 thanh Bắc Hồng kiếm. Nói thì chậm chạp, kỳ thực từ khi đại trận bắt đầu xoắn xếp cho tới khi Kỷ Ninh tiến hành ngăn cản cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, lực lượng nghiền áp tới quá nhanh chóng. Ngăn cản Kỷ Ninh cũng thi triển kiếm thuật. 3 thanh Bắc Hồng kiếm thi triển suy diễn kiếm đạo, suy diễn kiếm đạo vô cùng tinh diệu, tính toán vô song, lúc cuối say nghiền áp nhưng cũng phân chia thành 2 bên cao thấp, Kỷ Ninh tận lực muốn tá lực đả lực. Dùng suy diễn kiếm đạo dẫn đạo, từ đó áp bách sẽ nhẹ hơn. Còn có 1 thanh kiếm thi triển thời không kiếm đạo, mặt ngoài thân thể Kỷ Ninh hình thành một vách tường mỏng manh, vị trí hắn đứng hình thành thời không, lúc này rất dễ dàng bỏ qua tất cả lực lượng. 2 thanh kiếm cuối cùng là ngũ hành kiếm đạo, thủy mềm dẻo, đại địa hùng hậu, một linh bừng bừng phấn chấn. Bành bành bành bát quái như cối xoay nghiền áp Kỷ Ninh. Dùng cách nói của Y Gia Nhĩ, bát chuyển yên diệt phân thành 8 đạo lực lượng trùng kích. Oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt Kỷ Ninh ngăn cản côi say, lực lượng như bàn cổ khai thiên tích địa, Kỷ Ninh dùng 3 đầu 6 tay, 6 thanh kiếm kiệt lực chống cự lực lượng trần áp nghiền áp, lực lượng quá cường đại nên Kỷ Ninh không kịp trở tay, hắn ngăn cản rất vội vàng. Lực lượng tới quá nhanh chóng. Lúc này cối xoay nghiền áp rất mạnh, nó không ngừng vận chuyển và rót lực lượng vào thân thể Kỷ Ninh, lực lượng trùng kích quá mạnh, Kỷ Ninh cố hết sức. Phốc! Lực lượng thứ 5 trùng kích làm Kỷ Ninh có cảm giác toàn thân rung động lắc lư, máu tươi không ngừng phun trào như suối. Không tốt! Kỷ Ninh biết rõ thân thể có chút gánh không được. Tuy thân thể do nguyên lực cấu thành và không thua gì vũ trụ chi bảo nhưng hắn đã không chịu nổi. Thân thể của Kỷ Ninh lập tức biến thành kiếm quang mờ ảo. Kiếm đạo bất tử thân lúc trước ác khổng chí tôn gặp phải uy hiếp đã thi triển bất tử thân, Kỷ Ninh cũng thi triển bất tử thân. Bất tử thân thân thể đã không còn an hiểu tá lực đả lực như cũ. Kỷ Ninh nắm giữ vĩnh hằng kiếm đạo trung cực. An hiểu nhất tự nhiên là kiếm đạo bất tử thân, thân thể của hắn do vô số kiếm quang cấu thành, lực trùng kích bị phân tán khắp 4 phía. Tuy hắn đã hóa thành kiếm đạo bất tử thân, 6 cánh tay của Kỷ Ninh vẫn cầm 6 thanh kiếm chống cự lực trùng kích. Oanh oanh oanh, lúc này có 3 lực đạo truyền tới liên tục. Bát chuyển chi lực trùng kích 8 lần liên tục, thân thể Kỷ Ninh hóa thành kiếm quang mờ mịt. Lực lượng bị phá hủy hơn phân nửa, còn lại trùng kích lên người vẫn có thể tiếp nhận được. Lực lượng thân thể tiêu hao vô cùng kịch liệt làm cho Kỷ Ninh lần đầu tiên có cảm giác lực lượng của mình không đủ. Trong chiến đấu lúc trước lực lượng bổ sung cuồn cuộn, chưa bao giờ cảm giác như hiện tại. Chỉ khả năng khôi phục lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ.

hồn phách chân linh không đủ mạnh có lẽ sẽ hơi có một tia ảnh hưởng, mà bây giờ hợp đạo thành công, hồn phách chân linh càng cường đại hơn chính mình lại tinh thông ảo thuật, đám Tây Tư trưởng thượng chủ có khả năng dung chuyển sao? Chết! Kiếm quang chém ra từng đạo không gian chi nhận. Kỷ Ninh rất rõ ràng thân thể đám Tây Tư trưởng thượng chủ cường hoành, một kiếm không thể chém giết, cho nên sáu thanh Bắc Hồng kiếm trong tay xuất chiêu như cối xay gió, dùng uy năng kiếm thuật của Kỷ Ninh chỉ cần chém 20 kiếm là có thể diệt sát. Kỷ Ninh lại bay tới trước mặt một tên Tây Tư trưởng thượng chủ khác. Không, không. Trong mắt tên Tây Tư trưởng thượng chủ mặc khải giáp màu đỏ tuyệt vọng không cam lòng, hắn nhìn bát chuyển trận trước mặt. Rõ ràng gần trong gang tấc a, hắn bị lĩnh vực đáng chết áp bách nên tốc độ phi hành chậm tới đáng sợ. Tốc độ của Kỷ Ninh vẫn ở trạng thái đỉnh phong, hắn nhanh chóng bay tới trước mặt. Kiếm quang đáng sợ hàng lâm. Hắn am hiểu sát phạt kiếm đạo trung cực cho nên uy năng nó cực mạnh. Nguyên lực quán thâu hoàn mỹ nên uy lực càng kinh người. Lúc này tên Tây Tư trưởng thượng chủ cũng trúng 26 kiếm diệt sát. Ánh mắt Kỷ Ninh lúc này nhìn sang tên Tây Tư trưởng thượng chủ đầu chọc thân thể cao lớn, tên Tây Tư trưởng thượng chủ này hoảng hốt. Chạy mau, nhanh, nhanh a! Hô, Kỷ Ninh dùng tốc độ nhanh nhất bay tới. Phúc kiếm quang hiểm lại càng hiểm o o, vào người Tây Tư trưởng thượng chủ một kiếm. Tên Tây Tư trưởng thượng chủ bị thương nhưng vẫn cố xông vào trận pháp, đồng thời năm tên khác cũng xông vào trận pháp. Khá tốt, cuối cùng cũng chạy vào trong. Sáu tên Tây Tư trưởng thượng chủ hoảng sợ bỏ trốn vào trong trận pháp. Sáu người bọn họ nhanh chóng tụ tập với nhau, cũng nhìn nhau trong mang theo may mắn sống sót sau tai nạn. Thật đáng sợ, kỳ thật bọn họ đều là chí tôn đấy, bởi vì xâm lấn hỗn độn vũ trụ khác nên bị bài xích không cách nào lợi dụng uy năng của đạo, thực lực bọn họ mới hạ xuống vực chủ. Đây là yếu thế khi xâm lấn. Chúng ta trốn vào trong trận pháp, hắn không dễ dàng phá đi. Tạm thời giữ được tánh mạng. Y ra nhĩ ra mệnh lệnh, chúng ta không thể hoàn thành. Chúng ta cũng nên dùng toàn lực. Những Tây Tư trưởng thượng chủ kia nói với nhau. Mau nhìn. Tên Tây Tư trưởng thượng chủ tóc dài màu đen lo lắng nói ra. Tuy đã chết đi hai người, sáu người bọn họ cũng miễn cưỡng khống chế thần điện, duy trì bát chuyển trận hoạt động. Bởi vì khống chế trận pháp nên bọn họ có thể xuyên thấu qua trận pháp nhìn bên ngoài. Chỉ thấy ở bên ngoài, hình thể Kỷ Ninh lúc này biến thành to lớn nguy nga. Hắn cao lớn sánh ngang thần điện. Hình thể Kỷ Ninh biến thành khổng lồ, còn lớn hơn rất nhiều hỗn độn tinh thần. Hắn dùng ba đầu sáu tay, trong tay cầm sáu chuôi Bắc Hồng kiếm, thanh kiếm cũng biến lớn khủng bố. Sát hắn trợn mắt la hét, sáu chuôi Bắc Hồng kiếm cực lớn giống như thiên phạt điên cuồng chém vào trận pháp thần điện to lớn. Đã chạy đi, Kỷ Ninh tự nhiên không ngu xuẩn, xông vào trong trận pháp hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất cứ tên Tây Tư tộc nào. Đám người trước mặt chính là chí tôn đấy, nếu như pháp thân Hồng Nhiên chí tôn và Ác Khổng chí tôn lúc trước là may mắn đào thoát, pháp thân của Hồng Nhiên chết trận, Ác Khổng cũng trọng thương đào thoát, tự nhiên hắn không dám vào thần điện đấu với Tây Tư tộc. Mà pháp thân Đế Thạch Chí Tôn dùng các loại trận pháp phong ấn thần điện, làm cho than điện to lớn kia không cách nào đào thoát, từ đó đám Tây Tư tộc không thể thoát ra khỏi thần điện. Pháp thân Đế Thạch Chí Tôn cũng không dám xông vào thần điện. Chỉ có Kỷ Ninh hắn có đủ thực lực tiếp tục giết Tây Tư trưởng thượng chủ, bởi vì hắn đã phá giải được uy năng trận pháp của thần điện. Oanh long long long, Kỷ Ninh toàn lực ứng phó, Bắc Hồng kiếm cực lớn điên cuồng tấn công S.U.O, nơi bát chuyển trận ở bên ngoài không duy trì được 3 giây đã sụp đổ, tuy bát chuyển trận lại nhanh chóng ngưng tụ không gian mới. Không tốt, hắn biết rõ nên phá giải bát chuyển trận như thế nào, hơn nữa hiện tại chỉ còn lại 6 người chúng ta, 6 người chúng ta duy trì trận pháp đã cố hết sức. Tính ổn định của trận pháp cũng thành nhược điểm. Chống đỡ, tận lực chống đỡ. Ổn định. Bát chuyển trận có rất nhiều không gian, nó vừa vỡ cũng khôi phục thật nhanh. Chúng ta còn có thể khôi phục không gian, Bắc Minh đế quân công kích lâu sẽ buông tha. Đám Tây Tư trưởng thượng chủ ôm một tia hy vọng chống cự tới cùng. Kỳ Ninh sẽ bỏ qua bọn chúng, hắn dùng toàn lực cầm 6 thanh Bắc Hồng kiếm lần lượt điên cuồng tấn công, hắn phá diệt không gián đoạn. Lúc này không gian muốn sinh ra cần trả cái giá lớn, tiêu hao na lượng cũng lớn hơn trước. Thời điểm này có một thân ảnh từ xa bay tới, chính là Pháp Thân Mô Cốc Chí Tôn. Bắc Minh. Pháp Thân Mô Cốc Chí Tôn đã sớm tới gần nơi này, hắn vẫn không dám xông vào. Ha ha, Mô Cốc, đến tốt. Kỷ Ninh cười to, nói. Cùng đồng thủ với ta. Không quan tâm chiêu thức gì, chỉ cần toàn lực tấn công điên cuồng là được. Tốt! Pháp Thân Mô Cốc cũng hóa thành thân thể khổng lồ, hắn cũng hóa thành 6 tay và cầm 6 thanh trường đao khổng lồ bắt đầu công kích trận pháp. Kỷ Ninh vốn biết được sơ hở không gian, hắn công kích vốn mang gánh nặng lớn. Hiện tại lại một chiến lực cấp chí tôn cường công cùng, mặc dù chỉ ra ta một ít gánh nặng cũng làm không gian sụp đổ nhanh hơn. Chỉ qua 2 giây là sụp đổ. Không gian bị phá hủy vô cùng nhanh chóng. Tốc độ khôi phục không gian theo không kịp. Năng lượng của chúng ta cũng không cung cấp nổi. Tây Tư trưởng thượng chủ tuyệt vọng, nếu có năng lượng sung túc, mặc dù bát chuyển trận không ngăn được còn có thể dựa vào thời không trận trèo chống kéo dài thời gian. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1775. Trước kia có thể vây khốn Kỳ Ninh, hơn nữa còn dùng sát trận đối phó Kỳ Ninh, năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Vào lúc này Kỳ Ninh và Mô Tốc điên cuồng tấn công càng tiêu hao hết số năng lượng cuối cùng. Hết bọn họ đều tuyệt vọng. Bành bành bành nương theo không gian nghiền nát. Sáu tôn chủ càng tuyệt vọng, bát chuyển trận cuối cùng cũng bị phá, bọn họ đều nhìn nhau. Hy vọng Y Gia Nhĩ Vĩ Đại có thể thành công, khi đó phục sinh những tôn chủ chúng ta. Ngay sau đó là tiếng nổ rầm rầm rầm. Tất cả đều nổ tung, không có bọn họ khống chế cho nên bát chuyển trận bị phá diệt hoàn toàn. Tự bảo Pháp Thân Mô Cốc cắn răng, nói. Tại sao đám Tây Tư tộc lại có thể trung thành như thế trong chiến tranh lần trước bắt sống Tây Tư tộc và tra tấn vô tận 5 tháng nhưng không kẻ nào cúi đầu. Tiêu diệt một thần điện cũng coi như có chút thu hoạch. Kỷ Ninh nói đồng thời vung tay lên thu tòa thần điện to lớn vào không gian chứ vật. Chúng ta đi thôi. Đi. Mô Tốc cũng gật đầu. Xoẹt. Hai người bọn họ sóng vai nhau bước vào khe hở không gian và rời đi. Y Gia Nhĩ đang phi hành trong không gian hắc ám, hắn nhìn như bình tĩnh, trong mắt lại mang theo hỏa diễm, hắn chờ mong giết chết Bắc Minh đế quân. Chỉ cần giết chết Bắc Minh đế quân, như vậy hắn thắng hơn phân nửa cuộc chiến phần phật. Đôi chân trần của Y Gia Nhĩ đạp vào hắc ám hư không, ngay sau đó hắn dừng bước. Hắn nhìn ra xa xa, hắn phát hiện 8 tôn chủ kia đã bỏ mạng, sắc mặt của hắn dần dần biến thành khó coi. Y Gia Nhĩ cảm ứng được 2 tên tôn chủ trong bát chuyển thời không thần điện đã chết, hắn biết rõ không ổn, trận pháp thần điện không phá, tôn chủ khống chế thần điện không có khả năng chết đi như vậy, lại qua một lát có 6 tôn chủ vẫn lạc cùng một lúc. 8 người bọn chúng đã chết. Chỉ cần vây khốn Bắc Minh đế quân 82 ngày là được, chỉ kém vài ngày cuối cùng. Thực là một đám phế vật. Y Gia Nhĩ bộc lửa giận không tên, hắn khát vọng và chuẩn bị thời gian dài dằng dặc. Hôm nay là ngày quyết thắng thua cuối cùng, mấu chốt nhất là Bắc Minh đế quân lại không bị vây khốn, hắn không giận hay sao? Không giết Bắc Minh đế quân cũng chỉ có thể dựa theo biện pháp khác. Ta phải giết chết từng tên đứng đầu của đối phương. Y Gia Nhĩ khẽ gật đầu. Phương án này khó khăn hơn một chút. Nếu như nói giết Bắc Minh đế quân chiến tranh thủ thắng nắm chắc vượt qua 9 thành. Bây giờ Kỷ Ninh trốn, khả năng Y Gia Nhĩ thủ thắng cũng giảm mạnh. Hắn vẫn có lòng tin như cũ. Hắn biết mình biết người nên khả năng thắng rất lớn. Soạt Y Gia Nhĩ lại vung tay lên. đột nhiên bên cạnh có ba thân ảnh ba đạo khí tức vô cùng hùng hồn viễn siêu Tây Tư trưởng thượng chủ. Bình thường bọn họ có hình người, tử dung mạo là hai nam một nữ. Hai nam tử một áo đen, một là áo đỏ. Nữ tử có dung mạo vô cùng xinh đẹp và mặc áo bào màu bạc, dáng kinh tâm động phách. Y gia nhĩ. Ba người hơi khom người tỏ vẻ tôn kính, cũng chỉ xưng hô là Y gia nhĩ. Tây Tư tôn chủ bình thường đều gọi là Y gia nhĩ vĩ đại. Là thời điểm các ngươi nên ra tay rồi. Y gia nhĩ nói ra. Ngươi phải nhớ kỹ hứa hẹn. Nam tử áo đen âm trầm nói ra. Yên tâm đi, sau trận chiến lần này ta sẽ thả các ngươi tự do, hơn nữa còn tặng lễ vật cho các ngươi. Hơn nữa sư tôn ta cũng làm công chứng, các ngươi còn sợ ta chơi xấu hay sao? Y gia nhĩ nói ra. Ba người này nhìn nhau khẽ gật đầu. Từ giờ trở đi, chúng ta phân thành hai đường. Y gia nhĩ nói ra. Ồ, như thế nào, không cần chúng ta hỗ trợ đối phó Bắc Minh đế quân a? Ta đã đoán ra rồi, đám phế vật dưới trướng của ngươi không thể giết Bắc Minh đế quân, đúng không? Nữ tử áo bạc cười lạnh nói một câu, hai nam tử bên cạnh vẻ mặt tươi cười cổ quái. Y gia nhĩ cau mày, hắn nói tiếp. Đúng, bọn chúng không thể chế trụ, Bắc Minh đế quân đã đào thoát cho nên hiện tại chỉ có thể hành động dựa theo kế hoạch, ta và các ngươi tách ra, phân thành hai đường. Người tu hành hiện tại không biết chúng ta tồn tại, cho nên chúng ta phân thành hai đường. Cẩn thận một chút hoàn toàn có hy vọng đánh chết hai tên đứng đầu của văn minh người tu hành. Ân. Ba người này cũng gật đầu đồng ý. Nhớ kỹ, một khi tách ra các ngươi phải trốn vào trong bảo vật của ta, không được tiết lộ khí tức nào. Một khi khí tức của các ngươi bị một hỗn độn vũ trụ phát hiện, những kẻ đứng đầu người tu hành sẽ phát hiện ra. Y gia nhĩ nói ra. Y gia nhĩ cảnh giới cực cao, bản thân có thể ngăn cách hỗn độn vũ trụ dò xét. Các Tây Tư trưởng thượng chủ và ba người trước mặt không làm được, cho nên phải bằng vào bảo vật Y gia nhĩ ban cho. Đây cũng là nguyên nhân trước khi đại chiến, đám người Kỷ Ninh hoàn toàn không phát hiện chút nào. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không phạm vào sai lầm ngu xuẩn như thế. Nam tử áo đỏ cười nói. Đây là lần đầu tiên các ngươi tiến vào hỗn độn vũ trụ khác cho nên phải cẩn thận một chút. Dù sao các ngươi không cách nào lợi uy năng của đạo nên thực lực sẽ giảm xuống. Y gia nhĩ nhắc nhở, ba người này cũng không phải là thuộc hạ của hắn, chỉ có thể nhắc lại, hắn sợ bọn họ khinh suất. Không thể giết chết một kẻ đứng đầu người tu, như vậy chiến trang càng phiền toái. Những người đứng đầu người tu hành đang ở trong hỗn độn vũ trụ của mình, uy năng của đạo hùng hồn và rất cường đại. Bọn họ chỉ có thể xuất kỳ bất ý chém giết một người một khi bạo lộ. Những kẻ đứng đầu người tu hành sẽ dễ dàng trốn đi. Về phần Bắc Minh đế quân thực lực mạnh nhất trong người tu hành, Y gia nhĩ một đấu một cũng không nắm chắc, dù sao hắn cũng bị hỗn độn vũ trụ này bài xích cho nên không thể lợi dụng uy năng của đạo, cho nên hắn mới mang theo đại sát chiêu khác, chuẩn bị bảo ba gã cường giả này cùng hành động với hắn, liên hợp với nhau nắm chắc chém giết Kỷ Ninh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Kỷ Ninh bị vây khốn không thể chạy thoát. Kỷ Ninh không bị vây khốn sẽ bỏ chạy, trong tình huống bị áp chế thực lực như hiện tại, hắn khó giết đối thủ. Lên đường đi. Y gia nhĩ phân phó. Xôn xao lúc này bên cạnh xuất hiện một chiếc vực giới phi chu vô cùng bình thường, phi chu còn có một tên chúa tể khống chế, chúa tể chính là hậu duệ huyết mạch Tây Tư tộc. Là người sinh ra trong hỗn độn vũ trụ của đám người Kỷ Ninh, cho nên khí tức giống như đúc chúa tể văn minh người tu hành. Chúa tể khống chế vực giới phi chu bò chạy thục mạng. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 1776. Mà ba người kia đều mang theo bảo vật trên người của mình. Rất tốt. Y gia nhĩ nhìn bóng dáng vực giới phi chu rời đi, trong mắt có hàn quang âm trầm. Đến bây giờ, những kẻ đứng đầu người tu chỉ tổn thất pháp

đều là quá khứ, tất cả phiền não ưu sầu đều là quá khứ, không, hiện tại đang chiến tranh với Tây Tư tộc, bây giờ đang thời điểm chiến tranh ta làm sao có thể vô ưu vô lự được chứ. Đột nhiên Mô Tốc Chí Tôn bừng tỉnh, hắn kinh ngạc tẩy trừ cảm giác đại tự tại vừa rồi, ngón tay xâm nhập vào trong phạm vi lĩnh vực của chính mình, hơn nữa còn tới từ ngoài nhà gỗ. Lặng yên không một tiếng động, ngón tay phải ấm ánh xuyên qua gian nhà gỗ, ván gỗ quanh nhà gỗ không có vỡ vụn. Uy hiếp mãnh liệt làm nội tâm Mô Tốc Chí Tôn hoảng sợ. Làm sao có thể xâm nhập lĩnh vực của ta, lại bỏ qua cảm giác của ta làm cho ta bất chi bất giác lâm vào trong tâm cảnh gọi là đại tự tại đại siêu thoát. Mô Tốc Chí Tôn rất hoảng sợ. Nếu như lâm vào ảo cảnh cũng bỏ đi, đây cũng không phải là ảo cảnh, thuần túy là dẫn đạo tâm linh, mặc dù là hắn là Chí Tôn nhưng không thể phát hiện. Hôm nay đang thời điểm chiến tranh, làm sao có thể vô ưu vô lự, lúc này mới tỉnh táo lại. Rốt cuộc là ai, hắn rốt cuộc là ai? Mô Tốc Chí Tôn bất chấp chuyện khác, hắn lập tức dùng 6 cánh tay cầm chiến đao. Sáu chuôi chiến đao phối hợp công kích tinh diệu chém vào ngón tay phải. Ánh đao như không gian chi nhận. Nhanh chóng mà lại rườm rì. Ngón tay phải ấm ánh mà phiêu hốt, mang theo cảm giác tuyệt làm tâm thần của Mô Tốc Chí Tôn sinh ra chập chờn. Phúc, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ánh đao, uy năng ánh đao bị rời sang nơi khác dễ dàng. Ngay sau đó có thêm 2 ánh đao cũng rời đi, ngón tay ấm ánh không tổn thất bao nhiêu lực lượng, Mô Tốc Chí Tôn lại không thể công kích lên người hắn. 3 thanh chiến đao còn lại phối hợp vô cùng tinh diệu và phòng ngự trước mặt cực kỳ tinh tế, ánh đao hình thành không gian chấn động hóa làm một thể, dường như có không gian ngăn cản trước mặt hắn. Xoẹt! Ngón tay kia bộc lộ uy năng đáng sợ, cưỡng ép đánh tan 2 thanh đao của hắn, cho dù đao pháp phòng ngự hắn vẫn lấy làm cao ngạo không thể dùng được, cho dù là vách tường không gian ngăn cản trước mặt hắn cũng không thể ngăn cản được, ngón tay đâm vào ngực của Mô Tốc Chí Tôn. Lui Mô Tốc Chí Tôn thực kinh sợ. 7 người tu hành bọn họ ngẫu nhiên luận đạo và luận bàn với nhau. Mặc dù Kỷ Ninh là người mạnh nhất hôm nay cũng không chiếm ưu thế lớn trong giao thủ. Người này có thực lực mạnh hơn Bắc Minh một đoạn. Mô Tốc Chí Tôn âm thầm hoảng sợ. Lúc hắn lui lại nhanh chóng, ngón tay lớn kia nhanh chóng đâm vào ngực Mô Tốc Chí Tôn, làm cho Mô Tốc Chí Tôn cảm giác lực xuyên thấu vô cùng lăng lệ ác liệt đánh tới, không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên lực mênh mông trong người của hắn rối loạn, lực xuyên thấu kia vô cùng khó chơi, Mô Tốc Chí Tôn không tiếc trả giá lớn tiêu trừ lực xuyên thấu cường đại bao phủ thân thể, lực lượng thân thể tăng lên 3 thành. Giao thủ lần này, Mô Tốc Chí Tôn cũng đã trọng thương bành. Mô Tốc Chí Tôn nhanh chóng lùi lại, lập tức đụng vào nhà gỗ lập tức nổ tung, hơn nữa cấm chế chung quanh bị dẫn động. Không gian chung quanh nhà gỗ sụp đổ nhanh chóng, trong không gian hỗn hỗn độn độn u ám có một nam tử áo bào xám xuất hiện tại đó. Hắn đi ra khỏi u ám, không gian u ám kia tan vỡ nhưng không cách nào ngăn cản hắn một tia. Hắn hói đầu, ánh mắt ôn hòa hấp dẫn người khác, hắn mang theo thần sắc thương xót. Ngươi là ai? Mô Tốc Chí Tôn quát lên. Tây Tư tộc chém giết cho tới bây giờ, chưa từng yếu thế trong chiến đấu một như hiện tại. Ta là Y Gia Nhĩ, đến đây giết ngươi. Y Gia Nhĩ mỉm cười, tốc độ lại cực nhanh, hắn căn bản không cho phép Mô Tốc Chí Tôn đào thoát, lúc này lại lao tới cận thân. Trốn! Mô Tốc Chí Tôn biết rõ mình gặp phải địch nhân đáng sợ nhất, chính thức chém giết. Chỉ sợ chính mình sẽ vứt bỏ tánh mạng, hắn không chút do dự lựa chọn trốn, chỉ thấy Mô Tốc Chí Tôn lập tức xuyên qua không gian rời đi. Định! Y Gia Nhĩ đi chân trần đạp vào hư không, chấn động vô hình cha bao phủ chung quanh, thời không chung quanh bị đông cứng căn bản không cách nào xé sách chạy thục mạng. Hắn có tạo nghệ không gian còn mạnh hơn ta. Mô Tốc Chí Tôn lập tức cảm giác được thời không bị định trụ gắt gao, cho dù hắn trấn áp thời không cũng không làm được một bước này, hắn cũng bất chấp hoảng sợ, Mô Tốc Chí Tôn lập tức hóa thành hào quang bỏ chạy thục mạng. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1778. Y Gia Nhĩ nhìn Mô Tốc Chí Tôn chạy trốn tốc độ cực nhanh, lúc này khẽ cau mày. Những chí tôn thổ dân có thể lợi dụng uy năng của đạo, nếu tại quê nhà, ta dùng một ngón tay cũng có thể tiêu diệt. Nơi này cách hỗn độn vũ trụ, muốn giết thật sự phiền phức không nhỏ. Trong một ngôi sao bình thường, Kỷ Ninh áo trắng đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá, tốc độ thời gian trôi chung quanh hắn gấp trăm lần bình thường, hắn không ngừng phá giải trận pháp của thần điện, đó là trận pháp của thần điện vây khốn đế thạch chí tôn, những thứ này chính là tai họa, nhanh chóng bài trừ cũng xem như giải quyết được uy hiếp. An Kỷ Ninh biến sắc. Hắn cảm ứng ở xa xa có một cảm giác uy hiếp chí mạng đang bao phủ tâm thần, cảm giác nguy hiểm này làm trái tim Kỷ Ninh đập nhanh, cảm giác uy hiếp không thua gì hủy diệt chi sao. Xảy ra chuyện gì? Kỷ Ninh nghi hoặc khó hiểu, những chí tôn khác của người tu hành cũng có cảm ứng như thế, bọn họ vô cùng khó hiểu. Trên thực tế khi Y Gia Nhĩ ra tay công kích Mô Tốc là lúc hỗn độn vũ trụ vận chuyển quy tắc tập trung vào Y Gia Nhĩ, đây là lần đầu tiên tập trung vào hắn, nó phát hiện tồn tại này uy hiếp mạnh tới đáng sợ. Chỉ bằng vào thực lực đơn thuần Y Gia Nhĩ không có uy hiếp trực tiếp như hủy diệt chi sao. Y Gia Nhĩ là một cường giả có cảnh giới cực cao, chỉ cần hắn còn sống sẽ không ngừng chế tạo phiền toái, thậm chí về sau lại luyện chế ra hủy diệt chi sao, nghiêm khắc mà nói tính uy hiếp của hắn rất cao. Bỗng nhiên Kỷ Ninh cảm ứng được Mô Tốc Chí Tôn truyền tin tức. Ta bị một tên cường giả Tây Tư tộc đuổi giết, hắn chỉ có một mình, ta đang bị truy sát. Ta bố trí xuống trận pháp cấm chế nhưng không dùng được. Thậm chí hắn xâm nhập lĩnh vực của ta, tâm thần của ta bị ảnh hưởng không cách nào phát hiện. May mắn thời khắc mấu chốt đã tỉnh táo lại, hắn chỉ bằng một kích ra tay chính diện đã đánh ta trọng thương. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, còn mạnh hơn chúng ta nhiều, còn mạnh hơn Bắc Minh một mảng lớn, nếu như chém giết chính diện, chỉ sợ sau 2-3 chiêu là có thể giết ta. Cái gì? Kỷ Ninh kinh hãi. Đồng thời nhận được tin tức đám người Hồng Nhiên Chí Tôn, Ba Lâm Chí Tôn cũng kinh hãi giống như thế. Một đấu một Tây Tư tộc lúc nào mạnh như vậy? Từ trước tới hiện tại, Chí Tôn Văn Minh người tu hành một đấu một là vô địch, đây đã thành thiết luật. Hắn có dùng bảo vật gì không? Kỷ Ninh liền hỏi. Chẳng những là hắn, Hồng Nhiên Chí Tôn và những người khác cũng hỏi vấn đề này. Không có. Hắn không có sử dụng bất cứ bảo vật gì, cũng không sử dụng binh khí, hắn chỉ bằng một chỉ đã đánh ta trọng thương. Hắn nói. Hắn tên là Y Gia Nhĩ Mô Tốc Chí Tôn nói ra. Không trùng binh khí, vừa gặp mặt đã đánh Mô Tốc trọng thương. Kỷ Ninh khiếp sợ, nói. Cường giả đáng sợ như thế mới hiện thân vào lúc này, che giấu thật sâu, hiện tại bạo lộ có nghĩa hắn sẽ toàn lực ứng phó. Hắn không cần binh khí, chỉ sợ binh khí cũng không có ý nghĩa quá lớn với hắn, hay đôi tay chính là binh khí của hắn. Tóm lại hắn dựa vào thực lực của mình. Mô Tốc Chí Tôn truyền tin tức làm Kỷ Ninh suy nghĩ thật nhiều. Tây Tư tộc bị bài xích không có cách nào sử dụng uy năng của đạo, nhưng hắn còn mạnh như thế, nếu như có thể tuyên truyền uy năng của đạo thì đáng sợ cỡ nào? Kỷ Ninh nói thầm. Hắn hẳn không phải chí tôn bình thường, cũng không phải trung cực đế quân, rất có thể chính là trung cực chi đạo thành tựu chí tôn. Trung cực chí tôn thực lực mạnh như thế, Kỷ Ninh tự nhiên sẽ nghĩ đến trung cực chí tôn. Không đơn thuần một mình Kỷ Ninh, những chí tôn khác cũng nghĩ tới điểm này. Kỳ thật trong dự đoán sớm nhất, đó là suy đoán thế lực Tây Tư tộc xâm lấn chân chính có phải là trung cực chí tôn hay không. Đám người Kỷ Ninh đều cho rằng, đầu tiên vị Tây Tư tộc hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả đã tới tình trạng vô địch, không đến mức mạo hiểm tiến vào hỗn độn vũ trụ của đám người Kỷ Ninh, dù sao vừa tiến vào cũng đoạn tuyệt liên hệ với hỗn độn vũ trụ của mình, khi đó còn bị bài xích, thực lực sẽ hạ thấp rất lớn, có nguy cơ vẫn lạc.

đáng chết. Mô Tốc Chí Tôn nhíu mày, nói. Tự tại kim kiều của ta chỉ phòng chế hộ đạo lâu không cách nào di động, tự tại kim kiều của ta tuy có thể di động nhưng tốc độ quá chậm. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1780. Tự tại kim kiều khổng lồ như thế, tốc độ chậm chạp, tính linh hoạt cũng rất kém cỏi, chủ yếu chỉ dùng bảo vệ tánh mạng mà thôi, đối mặt Y Gia Nhĩ xúc thế sát chiêu, Mô Tốc Chí Tôn chỉ có thể cố gắng thừa nhận. Về phần thu hồi tự tại kim kiều chạy thuộc mạng không cần tự tại kim kiều, hắn chết nhanh hơn. Diệt Y Gia Nhĩ quát lớn. Tay trái thu, tay phải đánh ra. Trong nháy mắt hai bàn tay không to lớn nhưng tất cả uy năng đều hội tụ vào bàn tay phải, từ đó hào quang của tay phải tỏa ra chói mắt hơn trước, chỉ uy thế cũng mạnh tới mức Mô Tốc Chí Tôn líu lưới, chỉ sợ cứng đối cứng hắn sẽ bị đánh chết. Âm âm âm. Tư không lúc này chấn động lắc lư rất mạnh. Quang minh vô tận hội tụ vào lòng bàn tay phải, cánh tay cũng đang không ngừng biến dài hơn, bàn tay đánh chính diện về phía Mô Tốc Chí Tôn. Mơ tưởng. Mô Tốc Chí Tôn thao túng tự tại kim kiều chủ động ngăn cản. Tuy bàn tay kia không an hiểu biến dài nhưng nó còn linh hoạt hơn tự tại kim kiều nhiều, nó chỉ hơi chấn động là có thể né kim kiều trực tiếp đánh vào phạm vi bên trong của kim kiều. Mặt ngoài của kim kiều tỏa ra uy năng của đạo chống cự, bàn tay kia nghiền áp chính diện, một đường này dễ dàng đánh thẳng tới trước mặt Mô Tốc Chí Tôn. Kim kiều Mô Tốc Chí Tôn thét lớn một tiếng. Tòa nhà hình tháp phía sau có 6 cửa sổ chói mắt, vào lúc này 6 cửa sổ tỏa ra hào quang sáng ngời, quang mang dẫn dắt toàn bộ uy năng đạo của kim kiều và kiệt lực chấn áp ngăn cản bàn tay tỏa sáng đánh tới. Suy suy suy 6 đầu quang mang tiến đến chấn áp ngăn cản, thực sự ngăn ngăn không được, cuối cùng chỉ có thể quân quanh chung quanh bàn tay. Bàn tay dài hơn trước nhưng tốc độ chậm hơn nhiều. Kim kiều của ta ngăn không được, trong tự tại kim kiều nổi, nơ gơ u, v, quy quy, o, y, k, hơ, o, nơ gơ, làm gì được ta. Mô Tốc Chí Tôn lại sử dụng 6 cánh tay. Sáu tay cầm 6 thanh trường đao và tận lực ứng phó, trong lúc nhất thời ánh đao mang theo chấn động không gian chi nhận cực lớn lúc này va chạm chính diện với bàn tay tỏa sáng kia. Rầm rầm rầm tiếng oanh minh vang lên không ngừng, bàn tay tỏa sáng ảm đạm không ít, lúc này thu hồi về phía sau. Mô Tốc Chí Tôn bị chấn động bay ngược vào tòa nhà phía sau, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn không ngừng cười lớn. Ha ha, Y Gia Nhĩ, uy lực còn chưa đủ à. Tuy hắn bị thương nhưng thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Y Gia Nhĩ đứng ở tư không xa xa và đau lòng. Xúc thế thi triển uy năng đánh một chiêu mạnh nhất tiêu hao quá nhiều lực lượng, việc này cũng xác định uy năng của tự tại kim kiều cũng đáng được. Rất tốt. Y Gia Nhĩ cười cười. Hắn nói xong liền biến mất trong hư không. Mô Tốc Chí Tôn lúc này mới thở ra một hơi, Y Gia Nhĩ mang lại áp lực quá lớn. Đám người Kỷ Ninh lúc này chờ đợi tin tức của Mô Tốc Chí Tôn, bọn họ thật sự lo lắng cho Mô Tốc. Không có việc gì, ta không sao. Lúc này tin tức của Mô Tốc Chí Tôn truyền đến. Đám người Kỷ Ninh thở ra một hơi. Y Gia Nhĩ đúng là rất lợi hại. Ta bằng vào tự tại kim kiều mới có thể áp chế hắn, hắn không thể giết ta, thấy không thể làm gì cho nên hắn nhanh chóng rời đi. Mô Tốc Chí Tôn nói ra. Nói quá trình ngươi giao thủ với Y Gia Nhĩ đo. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Tốt. Mô Tốc Chí Tôn bắt đầu nói kỹ càng. Đám người Kỷ Ninh lúc này không ngừng phân tích. Lần này Y Gia Nhĩ và Mô Tốc Chí Tôn giao thủ rất đơn giản, chỉ giao thủ vào chiêu mà thôi, đó là bởi vì Y Gia Nhĩ muốn tiết kiệm lực lượng. Bị vũ trụ bài xích nên không cách nào thi triển uy năng của đạo, Trung Cực Chí Tôn đã lợi hại như vậy. Hồng Nhiên Chí Tôn cảm thán, nói. Tây Tư tộc xâm lấn lại có một Trung Cực Chí Tôn cầm đầu, đây là tin tức không xong, hơn nữa Y Gia Nhĩ có thể quyết đoán rời đi.